Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, Chấn kinh đương thời, khi kia thánh quang vung vãi thế gian này, khi kia hình bát giác đồ án xuất hiện ở hư không thương khung, này sát na, này thiên địa bên trong, có một chỗ mây đen che trời nhật nguyệt hắc ám chi địa, đột nhiên từ kia cuồn cuộn mây đen trong nước ra rồi một đầu khe nứt to lớn, trong vết nứt, có quang mang hiển lộ, sau cùng lộ ra một đôi cự nhãn, theo này một đôi cự nhãn tái hiện, bốn phía tà khí bức nhân mà đến, sát khí như cuồng phong gào thét, hắc vụ ngập trời tràn ngập, vừa vặn chẳng qua là một đôi mắt mà thôi, liền phản phất là trên đời này tà ác nhất chi vật, lộ ra ám kim sắc con mắt, chút nào không sinh khí, theo này con ngươi tại thương khung mở ra, đầy trời có sấm vang chớp giật, này một đôi mắt đang nhìn hư không, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó tiêu thất, chấm chấm chấm. Giữa thiên địa, một tòa cung điện trôi nổi giữa không trung, không có bất kỳ nâng chi vật, giống như thần tích, cung điện đại môn chi ngoại, một cái trung niên đứng chắp tay, trên người tố bào không che giấu được không linh, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, lại có thể đến một bước này, có lẽ thật đúng là có cơ hội thành công. Trung niên khẽ ngẩng đầu nhìn hướng thương khung chỗ sâu, thì thào nói nhỏ, kia thánh quang vung vãi, hình bát giác đồ án trong nháy mắt, cũng sau đó chậm chậm tiêu thất, thiên địa sinh biến, dị tượng trên không, cùng với đồng thời, thế gian này không ít mật địa trên hư không, có cổ lão hư ảnh đặt chân hư không, tại bấm ngón tay suy tính, đó là thánh uy, chẳng lẽ có người cất bước một bước kia, tại thành thánh sao, cổ lão hư ảnh ánh mắt tại chấn động, về xuất hiện hết thảy, bị thiên địa ngăn trở, bị pháp tắc cản trở, ngay cả bọn họ cũng vô pháp suy diễn mà ra, nhưng bọn hắn cảm thấy thánh uy, vì đó biến sắc, có thánh uy xuất hiện, từ cổ chí kim, đều là kinh thiên đại sự, chấm chấm chấm, đó là cái gì, thánh uy hàng lâm, chẳng lẽ có người tại thành thánh, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, thần hoang đại lục trên, vô số cường giả cũng ở đây run rẩy con mắt, chớ không phải là cảm giác được một cổ to lớn uy áp, khiến bọn họ cũng cảm giác tâm run. Khi hình bát giác đồ án quỷ dị tái hiện, có cảnh tượng kỳ dị trên không, thánh quang vung vãi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, chính là tiêu tán ở trong thiên địa, hết thảy đều nháy mắt tiêu thất, vô số cường giả ngưỡng vọng hư không, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đóng ngoặc vuông. Đó là đích thật là thánh uy, nhưng không phải chuyện đùa. Lão thái thái mở miệng, đôi mắt hiện lên kim quang ba động, chấm chấm chấm. Vực sâu trên không, thánh quang rạng rỡ vung vãi, giống như che khuất bầu trời bao phủ không gian, hình bát giác đồ án trên không, dị tượng lan tràn, quang mang trào ra, quỷ dị kia hình bát giác đồ án có góc có cạnh, bao la vạn tượng, từ tám đạo cổ lão phù văn bên trong ẩn chứa 64 đạo cổ lão phù văn ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại trung ương, bốn phía phù văn cổ xưa nhộn nhạo, cùng hư không thánh quang tương dung, liên tiếp thiên địa. Xa xa nhìn đi, thời khắc này kia hình bát giác đồ án trung ương, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân mà đứng, đôi mắt đóng chặt, bốn phía thánh quang nhộn nhạo, giống như thần tích, nhưng sau đó, hình bát giác đồ án kèm theo quỷ dị kia dị tượng toàn bộ tiêu thất, chỉ có tám đạo phù văn cổ xưa cùng bốn phía thiên địa thánh quang, vẫn là xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, này vùng thiên địa chấn động, nhưng là càng ngày càng kịch liệt, họ Tô nữ tử, Vân Cù, Đại Lang tiểu lang uy áp tiêu tán, vì đó ngẩng đầu nhìn hư không, đều không khó khăn cảm giác được, thời khắc này thiên địa bên trong, kia thánh quang tứ tán đầy trời quang mang trong, có từng cổ một nồng nặc năng lượng không ngừng từ thiên địa thẩm thấu mà ra, sau đó liên tục không ngừng hướng Đỗ Thiếu Phủ thể nội tuôn ra, kia năng lượng rất là bành trướng, trong lúc mơ hồ lan tràn ra sóng năng lượng, khiến lòng người phát lạnh, đây hết thảy cũng không có bao lâu liền lặng yên tán đi, trong hư không thánh quang cùng tám đạo phù văn cổ xưa, sau cùng cũng tiêu tán không thấy, vực sâu hư không bốn phía khôi phục bình thường. Còn lại họ Tô nữ tử, Đại Lang tiểu lang chờ ngơ ngác nhìn trên hư không cao ngất thanh niên, trong cơn chấn động còn không có hồi thần lại. Một lát sau, an tĩnh trong hư không, một cổ khí thế mênh mông, cũng là còn như thức tỉnh hung thú, kèm theo kim quang vạn trượng, theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội tức khắc tịch quyển mà ra. Hơi thở này mang theo tiếng sấm nổ, trong nháy mắt kịch liệt nhộn nhạo, kim quang gợn sóng năng lượng, hung hăng tịch quyển bốn phía, phát ra đinh tai nhức óc cầm ầm thanh âm, kỹ. Một tiếng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh hư không rung rẩy, tự kim quang kia bên trong, một con to lớn kim sĩ đại bằng điểu to lớn thân thể tái hiện trời cao, song sĩ triển khai, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy. Chi, chi, này một chốc, Vân Cù cũng ở đây phát trung tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh. Bốn phía đại địa bên trong, vô số thôn Vân Lan Cù Tinh phát ra sắc bén chói tai chi, chi tiếng kêu lạ. Áp lực thật là đáng sợ, so với trước kia là cách biệt một trời, có khả năng đem người áp bạo. Đại Lan Tiểu Lan đang rung rẩy, không thể chịu đựng được đáng sợ kia uy áp, lần thứ hai sụi lơ quỳ sát, đó là tại triều bái Chí Tôn. Hắn cũng đã lại đột phá tiếp, họ Tô nữ tử ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, chấn động ngây dại ra, kia Ma Vương Đại Chí Tôn Niết Bàn, tịch diệt tầng thứ, thời khắc này lại đột phá tiếp, kia cũng đã là đến chân ngã Niết Bàn tầng thứ, chân ngã Niết Bàn, tương đương với đại vực cảnh, nhưng là đại vực cảnh khó mà đánh đồng, chân ngã Niết Bàn kia tầng thứ, nói như vậy, trong nhân loại coi như là thiên phú nhân loại mạnh nhất tôn cấp tu vi, đến loại tu vi này tầng thứ, cũng phải vì đó thụ trở ngại, khó mà tiến hơn một bước, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng tùy tùy tiện tiện đã đột phá, nếu như truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải nghe rợn cả người, chân ngã Niết Bàn, hắn thật thành công. Đông Ly Thanh Thanh đôi mắt ánh sáng xanh rực rỡ, kinh hãi trên mặt, sau đó lộ ra vui vẻ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hư ảnh trên không, nhưng sau đó cũng ở đây tiêu tán. Còn lại Đỗ Thiếu Phủ trên không, chiến bào vù vù, còn như một con tuyệt thế hình người hung thú, khí tức khuếch tán vô tận thương khung, cổ kia từ thể nội mơ hồ lan tràn ra khí thế bàn bạc, có thể làm cho mảnh này thiên địa cũng vì đó chấn động, hắn đang làm gì thế, sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Tiểu Lan nhìn giữa không trung thời khắc này lần thứ hai lâm vào an tĩnh Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tẩu hỏa nhập ma, mà là đang bên trong dòng ngó trong cơ thể mình, trong cơ thể hết thảy. Để cho Đỗ Thiếu Phủ tự mình cũng ở đây hung hăng chấn kinh. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ phát hiện, tự mình bàn bạc thần khuyết bên trong, kia vô cùng mênh mông huyền khí so sánh với tịch diệt Niết Bàn thời điểm, càng thêm là lớn đến đáng sợ, cùng với so với trước kia, là cách biệt một trời. Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Kim Thiên Khuyết giờ khắc này ở huyền khí bên trong bị bao khỏa. Nghiêm khắc lại nói tiếp, là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, xuất hiện một cái hình bát giác đồ án. Chính là tám đạo phù văn cổ xưa ngưng tụ mà ra kia hình bát giác đồ án, Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Tử Kim Thiên Khuyết, thời khắc này cũng đều bị bao khỏa tại kia hình bát giác đồ án bên trong. Này hình bát giác đồ án không chỉ có là tại thần khuyết bên trong xoay tròn, vẫn cùng nhục thân tương liên, cùng nguyên thần tương liên, cái loại cảm giác này, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, làm cho tự thân vô cùng thoải mái. Hình bát giác đồ án, bao la vạn tượng, ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn, chậm chậm xoay tròn, có khả năng diễn sinh vô cùng biến hóa, bản cung, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, du hồn, quy hồn. Càn Thiên, Không Địa, Chấn Lôi, Tốn Phong, Khảm Thủy, Ly Hỏa, Cấn Sơn, Đoái Trạch, đây là bát quái đồ. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần run rẩy kịch liệt kích động, vì đó đại hỷ, tự bảo mệnh phù bên trong lĩnh ngộ đi ra tám đạo cổ lão phù văn, giờ khắc này ở tự mình tìm hiểu dưới rốt cục tiến thêm một bước, hóa thành bát quái đồ. Bát quái đồ nó tới từ thiên địa, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, lúc này bị tự mình lĩnh ngộ mà ra, từ vô hình đến trong tay mình hóa thành có hình. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên trong lúc đó mở ra đôi mắt có kim sắc quang mang kích xạ, lôi quang cuồn cuộn, bắn thẳng đến thương khung, chấn động bốn phía hư không, sau đó mới chậm chậm dẹp loạn, vô hình là có hình, bát quái hiển chân ngã. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt quang mang thu liễm, thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lĩnh ngộ ra bát quái đồ, không nghĩ tới còn mượn cơ hội đặt chân chân ngã Niết Bàn, thể nội thần khuyết bên trong huyền khí, lúc này bành trướng đến tuyệt đối mênh mông tình trạng, trong đầu nguyên thần xích khào mã hầu thân thể, tại thiên địa năng lượng tẩy lễ dưới, cũng lần thứ hai kéo thăng, càng là hùng hồn, cảm giác thực lực của mình lần này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi là rung lên, có khả năng cảm giác được so trước đây, đó là có cách biệt một trời, là trọng yếu hơn là tại Niết Bàn tầng thứ đề thăng. Một Niết Bàn một tầng trời, nhưng Niết Bàn tầng thứ này, muốn đột phá, là trọng yếu hơn là tại lĩnh ngộ trên, càng trên một tầng, cái loại này thiên địa đại thế đủ để nghiền ép hết thảy không đủ người. Chương 1642, thần phục cuộc chiến, không sự tình, hắn giống như không có tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Lan mở miệng, yên tâm, Đỗ Thiếu Phủ còn đứng ở hư không, trên thân ba động quang huy, nhất niệm gian, có phù văn cổ xưa quanh thân nhộn nhạo. Sau đó có khả năng hóa thành bát quái đồ bao phủ tại quanh thân, này không còn là kia tám đạo phù văn cổ xưa, đã là chân chính bát quái đồ, Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Cách, Cấn, Đổi, tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo rực rỡ thần hoàng, để cho Đỗ Thiếu Phủ giống như thánh linh trên không. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ sau đầu tóc đen khoác vải, trên thân cơ thể óng ánh sáng long lanh, bên ngoài thân phía trên bao trùm màu tím hồ quang điện, lộ ra một loại tử kim chi sắc, đó là bất diệt huyền thể tại hiển lộ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngao luyện thần thể đại thành, chân bằng cảnh, hơn nữa quanh thân bát quái thần hoàng, vô hình kia trong khí tức, khiến người ta phát trung kinh hãi, cảm giác thật là kỳ quái, so lên thiên kiêu muốn ác liệt, so lên chí tôn phải ôn hòa, nhưng khí tức so lên thiên kiêu cùng chí tôn, chỉ có hơn chứ không kém. Đại Lang mở miệng, nàng cảm thấy tự cao ngất kia tử y chiến bào nam tử thể nội lan tràn ra khí tức, phóng thích tại thiên địa, không tiếp tục để người muốn quỳ sát, mà là không nói ra được thoải mái. Nàng thậm chí thời khắc này cảm giác, nếu có thể ở đó ma vương bên cạnh tu luyện, tất nhiên là có thể làm ít công to tác dụng, hắn trở nên không giống nhau. Họ Tô nữ tử cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng vẻ chấn động, mọi người thời khắc này đều có thể cảm giác được kia ma vương trên người một loại không giống người thường. Quang mang sáng lạng, uy áp lặng yên không một tiếng động trong phóng thích tại thiên địa, uy thế như vậy giống như là trong biển rộng nước, có khả năng chịu tải hết thảy, gió êm sóng lặng thời gian, khiến người ta hướng tới, trong lòng bao la, có khả năng tẩm bổ vạn vật, nhưng nếu là cuồng phong bão táp, đem nổi lên kinh đào hải lãng, phá hủy hết thảy, hắn tìm được chân ngã, không giống nhau, hạo hãn, quá mênh mông. Đông Ly Thanh Thanh nói nhỏ, nàng ở đó hình bát giác trên đồ án cảm giác được một loại hạo hãn chi khí, như là ẩn chứa thiên địa vạn vật, nàng, chân ngã, so sánh cùng nhau, có một loại đại vu thấy tiểu vu cảm giác, tự kia hình bát giác trên đồ án, Đông Ly Thanh Thanh cũng rõ ràng là cảm thấy kia một cổ bá đạo vô biên kim sĩ đại bằng điểu khí tức, còn có kia một cổ hình sát thiên địa lôi đình khí tức, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ bát quái đồ, quanh quẩn tại xung quanh, nhìn kỹ lại, bốn phía còn có 64 cái phương vị, hội tụ thành bức tranh, phiền phức ảo diệu vô cùng, mà Đỗ Thiếu Phủ vị trí giống như tập trung một cái điểm, tám cái chủ yếu phương vị bên trong, có từng luồng thiên địa năng lượng đang chấn động hội tụ, hướng nhục thân cơ thể trào tới, có khả năng tẩm bổ nhục thân, ôn vận nguyên thần, chảy ròng không dứt, thật thoải mái, liên miên bất tuyệt, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Đỗ Thiếu Phủ chấn động cùng mê hoặc, tại tự mình bát quái đồ bên trong, thời khắc này nhục thể của mình lực lượng cùng nguyên thần lực lượng liên tục không dứt, tại đây bát quái đồ bên trong, giống như là tại tự mình bên trong thế giới, có thể làm cho bản thân điều khiển hết thảy. Loại cảm giác này, tương tự với đến võ vực cảnh tu vi người, phóng thích áo nghĩa, bao phủ hư không đều là tự mình vực cảnh. Tại tự mình vực cảnh bên trong, hết thảy đều phải bị bản thân điều khiển. Tại vực cảnh cường giả trong, sơ vực, phong vực, đại vực, giới vực đợi một chút, không đề thăng một cái vực cảnh, càng là tự thân đối với áo nghĩa lĩnh ngộ đề thăng, đối thiên địa tìm hiểu dung hợp đề thăng, có khả năng trưởng khống uy năng cũng càng lớn, có thể nói một vực cũng là nhất trọng thiên. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình thời khắc này này bắt trận đồ, rõ ràng là so lên những thứ kia vực cảnh, còn có nó chí tôn niết bàn giả tới muốn phiền phức cùng ảo diệu nhiều lắm. Bát quái đồ có khả năng liên tiếp thiên địa, ẩn chứa vạn vật, giống như là một phương tiểu thế giới, thậm chí là một phương tiểu vũ trụ, mong đợi một chiến. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trên thân bát quái đồ tiêu thất, đôi mắt hiện lên tử kim quang mang. Tâm thần khẽ động, cùng với cùng lúc, Đông Ly Thanh Thanh trước người không xa hoang cổ không gian bên trong bắt đầu nổi lên ba động, sau đó, chính bóng người thẳng cướp mà ra, chính là kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung cùng tám cái tỳ nữ. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ đột phá, thành tựu chân ngã niết bàn, cũng liền hai ngày thời gian, cộng thêm hoang cổ không gian bên trong ngây người 10 ngày, tính được Liễm Thanh Dung tại hoang cổ không gian bên trong, vừa vặn thời gian một tháng, thời khắc này Liễm Thanh Dung trên không, quanh thân màu trắng quang mang trào động, như như một vòng ánh sáng trắng dịu nhật, băng tuyết đầy trời, bao phủ vực sâu thiên địa. Vậy trọng thương, chẳng qua là một tháng thời gian, thời khắc này thoạt nhìn, Liễm Thanh Dung tựa hồ đã toàn bộ khôi phục, khiến người ta cảm thán cũng kinh ngạc. Thời gian một tháng đã đến, chiến, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chiến bào vù vù, thời khắc này đôi mắt chiến ý cuồn cuộn, mong đợi một chiến, muốn nghiệm chứng tự mình chứng ngộ thành quả. Chiến, Liễm Thanh Dung đôi mắt tuyết trắng bay tán loạn. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy một loại mênh mông khí tức, như là trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tử kia lại trở nên không giống nhau, như là lần thứ hai có thăng hoa, chiến, nhưng Liễm Thanh Dung không có e ngại, hắn chưa bao giờ e ngại qua, trong nháy mắt, chiến ý trào động, đôi mắt chỗ sâu, như là có sông băng đang di động, bạch y chiến bào trên, có chút phù văn lướt ra, phản phất là tại quanh thân hư không dưới lên tuyết trắng mênh mang, trên người khí tức bắt đầu rừng rực. Uy vũ tuyệt đại, Sưu sưu, tám tỳ nữ thời khắc này sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, một tháng dưỡng thương, khôi phục rất nhiều, thời khắc này bóng hình xinh đẹp liên tiếp lui ra phía sau, nhà mình công tử cùng kia ma vương một chiến, các nàng đã từng gặp qua, lấy các nàng tu vi, liên thủ cũng vô pháp bị bất kỳ ảnh hưởng đến, vứt bỏ hết thảy không nói, kia ma vương đích thật là vô cùng đáng sợ, bắt đầu đi, ngươi khi thần phục, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tử kim quang mang lưu động, lấy tay mà ra, rực rỡ tử viêm cuồn cuộn, tại giữa không trung hóa thành một con to lớn tử viêm yêu hoàng hư ảnh, hướng về phía Liễm Thanh Dung gào thét tịch quyển mà ra, kia đầy trời hơi thở nóng bỏng gào thét, có khả năng phá hủy hết thảy, lấy bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tu vi, thôi động tử viêm yêu hoàng thú năng, kia đáng sợ nóng rực uy năng, kèm theo chí tôn thú tộc uy áp, tử viêm cuồn cuộn, chói mắt mà chấn động, phản phất như là một con chân chính to lớn tử viêm yêu hoàng xuất thế, ngưng thật không gì sánh được, cùng lúc trước uy năng, có cách biệt một trời. Liễm Thanh Dung biến sắc, hắn cảm thấy người trước cường hoành, toàn lực mà làm, một đầu băng long giống như vật sống, đang gầm thét trong đối chàng mà đi, ngao, o kỹ, long phượng hoàng đại chiến, nóng rực hàng băng lưỡng trọng thiên, bốn phía hư không bị sinh sinh đánh nổ, hư không đổ nát, toàn bộ vực sâu tại rung rẩy dữ dội, băng long chiến thiên, Liễm Thanh Dung toàn lực ứng phó, trực tiếp thúc dục võ mạch, che đắp lên trên người, giống như mặc một kiện chiến giáp, xoay quanh một đầu băng long hư ảnh tại quanh thân, ngang qua hư không, một quyền như long ra biển sâu, hàng băng bao trùm hư không, màu trắng phù văn như tuyết trắng mênh mang vung vãi, rực rỡ chói mắt, đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, trên thân bao trùm lôi đình võ mạch, trong nháy mắt bốn phía sấm vang chớp giật, màu tím lôi quang tàn phá bừa bãi, một tay khúc trảo dò ra, trảo ấn xé nát hư không, hiển lộ ra năm đầu đen như nước sơn không gian vết nứt, lôi quang cùng kim quang khuấy động, giống như là có một con tử kim đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh mà ra, phù diêu mà lên, chí tôn ép lên, hai người ra tay, thời khắc này hoàn toàn không có bất kỳ thăm dò, đều đã đối với lẫn nhau có nhất định giải, vừa ra tay chính là toàn lực, này một chiến, Liễm Thanh Dung càng là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào, hắn không thể bại, Đỗ Thiếu Phủ chưa hề nghĩ tới bại, đã đặt chân ngã niết bàn, đồng cấp tu vi trong, khi nghiền ép hết thảy, suy lạp, trảo ấn đối chàng hàng băng, kim sĩ đại bằng điểu đối chàng băng long, trong sát na bị sinh sinh xé rách, băng long mắt lộ ra sợ hãi, chẳng qua là ngắn ngủn giằng co sát na về sau, cũng đã không đỡ nổi một đòn, đạp đạp, tử kim lôi quang trảo ấn, trong nháy mắt đem Liễm Thanh Dung trên thân võ mạch phù văn cũng cào nát vết nứt, đem thân thể trực tiếp kinh hoàng đẩy lui, sông băng di động đôi mắt tại bỗng nhiên trào ra kinh hãi, xuy, bằng trình vạn lý, lăng ba tiêu diêu bộ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị cấp tốc đến đẩy lui Liễm Thanh Dung trước người, kèm theo bốn phía hư không nổ vang, sấm vang chớp giật, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, gào gừ, rồng ngâm thần tượng tiếng hy, âm thanh thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ bá quyền đạo oanh ra, bốn phía hư không đường thẳng sụp đổ, một quyền lấy bá đạo bể nghệ chi thế hung hăng rơi vào Liễm Thanh Dung trên người, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như sóng biển ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, phanh phanh phanh, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo, bốn phía vực sâu nham thạch nổ tung, vách núi lay động nghiêng đổ nát, vách đá vết nứt lan tràn, đại địa lộ ra khe rãnh, giống như hủy diệt, bành, Liễm Thanh Dung thân thể, bị trực tiếp đánh vào vực sâu trong vách đá, công tử, tám tỳ nữ kinh hãi biến sắc, vừa vặn giao thủ một cái đã bị đánh bay, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhà mình công tử chật vật như vậy qua, ầm ầm, sấm vang chớp giật, vực sâu trong vách đá, có thần quang lướt ra, nham thạch nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ vực sâu đang rung rẩy trong đổ nát, kia đánh vào thị giác, khiến người ta run sợ, sáu luân thần hoàng trên không, Liễm Thanh Dung thân ảnh tự đổ nát vực sâu trong vách đá bốc lên mà ra, diệu thế trên không, thế nào sẽ mạnh như vậy, Liễm Thanh Dung tại biến sắc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có một số không thể tưởng tượng nổi, hắn chân chính cảm giác được người trước cường đại, mới hắn chữa thương ngắn ngủi một tháng mà thôi a, hắn so lúc trước lại có cách biệt một trời, ngươi lẽ nào cũng chỉ có chút thực lực ấy sao, như chẳng qua là như vậy, vậy ngươi vẫn là sớm điểm thần phục đi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt hiện vui vẻ, thời khắc này trên thân cái loại này giơ tay nhấc chân trong lúc đó có khả năng di sơn đảo hải cảm giác, để cho toàn thân không nói ra được thoải mái, Liễm Thanh Dung không có ngôn ngữ, đôi mắt hàn băng, vung tay mà động, chí tôn chi lực đang ngưng tụ, tức khắc hàn băng chi khí bạo tăng, xỏ xuyên qua thương khung, toàn thân tuyết trắng mênh mang phù văn đầy trời, lấy chí tôn chi lực cùng một thân sở ngộ, hóa thành chí tôn một quyền, thời khắc này, Liễm Thanh Dung sợi tóc múa động, não hải sợi tóc cũng hóa thành tuyết trắng chi sắc, thân ảnh hoành không, đấm ra một quyền, kia cuồn cuộn hàng băng chi khí cùng chí tôn chi lực như làn sóng bành trướng, đem hư không hóa thành đen như nước sơn hư không lan tràn, một quyền kia không gì sánh được lập lòe chói mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, oanh, một quyền này bạo phát, trực tiếp đè ép tại Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, chí tôn chi lực trào động chút xuống, to lớn vô biên, phanh phanh phanh phanh, đáng sợ kia chi lực tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân sau lưng hư không, đều là tại sinh sinh nổ tung, hư không đang đổ nát, chương 1643, bát quái đồ chi uy, xì xì, Đỗ Thiếu Phủ trên người tử kim hồ quan điện đang kích động, thân thể theo Liễm Thanh Dung nắm đấm trùng kích, về phía sau đẩy lui một bước, nhưng bàn chân về phía sau dẫm một cái hư không, dưới chân hư không tức khắc đóng băng, cũng lập tức ổn định thân hình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vô ngại, trên thân vẫn như củ hồ quan điện ba động, cơ thể sáng long lanh, lộ ra nhàn nhạt tử kim chi sắc, trong hai con ngươi trào ra nụ cười thản nhiên, khóe miệng ngậm lấy một tia tựa như cười không phải cười vui vẻ độ công, thế nào sẽ mạnh như vậy, Liễm Thanh Dung kinh hãi, đôi mắt hung hăng run run, không tốt, tiếp theo một cái chớp mắt, khi Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng một màn kia tựa như cười không phải cười độ công phát thảo lúc, Liễm Thanh Dung sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân ảnh cấp tốc bạo lui, nhưng không còn kịp rồi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao ra, một quyền đã trong điện quang hỏa thạch hạ xuống, ầm, trầm đục như sấm, vang vọng tại Liễm Thanh Dung trên người, lôi quang khuấy động, kim quang nổ tung, Liễm Thanh Dung thân thể phía sau hư không liên tiếp nổ tung, nhưng Liễm Thanh Dung nhưng là không cách nào làm được Đỗ Thiếu Phủ vậy chút nào phát không tổn hại, thân thể phù văn tại vỡ vụn, khóe miệng tràn ra máu tươi, băng thiên bạo vũ quyền, hàng băng toái sơn cước, Liễm Thanh Dung không phải người yếu, là cả thần vực không gian bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Ở trong nháy mắt hắn biết thế nào đối với bản thân có lợi nhất, không lo nổi trên người mình thương thế, cũng không từng tiếp theo bạo lui, mà là cưỡng ép toàn lực phản kích, ầm ầm, từng đạo quyền ấn giống như mưa xối xả, dấu chân có khả năng đá toái hư không, mang theo đóng băng hư không đáng sợ hàng băng chi khí, Liễm Thanh Dung công kích, liên tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, hắn không tin đối phương nhục thân thật đến không thể phá vỡ tình trạng, đây là thực lực chân chính quyết đấu, hắn đang toàn lực mà làm. Chí tôn chi lực trào động, Liễm Thanh Dung một thân sở ngộ ngưng tụ, công kích cuồng mãnh mà cuồng bạo, kinh thiên động địa, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ không tiến ngược lại thụt lùi, lấy bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bằng điểu ngao luyện thần thể đại thành cưỡng ép quyết đấu, đó chính là tốt nhất phòng ngự, cũng ở đây đồng thời, một quyền đổi một quyền, một cước đổi một cước, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp lấy trực tiếp nhất cùng giả mang phương thức quyết đấu, lấy tu vi của bọn họ cùng thực lực, khi quyết đấu tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liên tiếp đối chàng mấy chục lần, hư không luân hãm đổ nát, mảng lớn năng lượng phù văn quét ngang, bốn phía vực sâu liên tiếp nổ đoạn, đá vụn tịch quyển ngút trời. Này cảnh tượng thật là đáng sợ, đem hết thảy sang thành bình địa, đem hết thảy phá hủy, đóng băng vạn dặm, khí thôn sơn hà, ầm ầm, mấy cái trong thời gian ngắn, hai người trong điện quang hỏa thạch đối chàng, sau cùng tựa như là du côn lưu manh đánh nhau vừa vặn dính ở cùng nhau, đụng nát hư không, đánh sơ xác mây mù. Mà ở nơi xa họ Tô nữ tử, Đại Lang Tiểu Lang, Vân Cù chờ đã tại run sợ, mặt đầy run sợ, đóng ngoặc vuông, tám tỷ nữ càng là run sợ, tại trước đây không lâu các nàng còn thân mắt nhìn đến, đối mặt nhà mình công tử, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể là vì hài tử đối kháng, cũng bị áp chế đến hạ phong, nhưng không nghĩ tới lúc này mới không đến bao lâu, các nàng công tử cũng đã bị triệt để áp chế, đến thời khắc này, các nàng công tử đã vận dụng chí tôn chi lực, mà kia ma vương đại chí tôn chi lực còn chưa từng vận dụng, cũng coi như là thời khắc này các nàng công tử đã toàn lực mà làm, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không đem hết toàn lực, nhưng là còn một mực áp chế tự mình công tử, này nghịch chuyển cũng quá nhanh, ầm ầm, vực sâu đổ nát, hai bóng người tại đánh nát nham thạch trong lần thứ hai lao ra, phốc phốc, giữa không trung trên, Liễm Thanh Dung trong miệng phun ra máu tươi, khuôn mặt ánh mắt vì đó run sợ, liên tiếp bạo lui, muốn vung thoát Đỗ Thiếu Phủ. Phanh phanh phanh, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ như bóng với hình, bằng trình vạn lý cùng lăng ba tiêu diêu bộ dưới, tốc độ đủ để nghiền ép người trước, liên tiếp vô số đạo quyền ấn lần thứ hai xung kích ra, đem người trước theo giữa không trung trực tiếp banh xuống vực sâu, không tốt công tử không địch lại, tám tỷ nữ nhìn thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Khi Liễm Thanh Dung lần thứ hai theo đổ nát trong vực sâu lao ra, đã tóc tai bù xù, bạch y chiến bào lam lũ, khóe miệng vết máu loang lổ, khuôn mặt triệt để biến sắc, trong đôi mắt như là có đầy trời tuyết lớn như muốn vải, có sông băng đang di động, chân ngã niết bàn. Liễm Thanh Dung thời khắc này rốt cuộc biết Đỗ Thiếu Phủ đặt chân ngã niết bàn tầng thứ sự thực, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì trong thời gian ngắn ngủi, tên kia lại có thể nhẹ nhõm đột phá, kia đột phá tốc độ, để cho hắn đọc vì đó run sợ, càng để cho Liễm Thanh Dung trong lòng kinh hãi là người trước thực lực, nguyên bản hắn liền từng nghĩ tới, có lẽ tại đồng nhất tầng thứ, hắn không có cách nào đối phó tiểu tử kia, nhưng bây giờ tiểu tử kia chẳng qua là vừa mới đặt chân ngã niết bàn mà thôi. Mà hắn sớm đã là chân ngã niết bàn đỉnh phong, kết quả lại là một mực bị áp chế gắt gao, nói khó nghe một điểm, vậy đơn giản chính là đang bị chà đạp, này kết quả, chứng minh có thể làm cho hắn không tâm rung. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, mắt nhìn Liễm Thanh Dung, thời khắc này trên khóe miệng cũng treo có chút vết máu, bất quá so lên Liễm Thanh Dung tới, thế nhưng đẹp mắt trên không biết bao nhiêu, thật là thoải mái, toàn thân thoải mái, Đỗ Thiếu Phủ duỗi người một cái. Thần khuyết bên trong kia mênh mông huyền khí được đến phóng thích, tuy rằng bị luân phiên trọng kích, nhưng đối với bất diệt huyền thể he ngao luyện thần thể đại thành tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là đau nhức qua đi, thời khắc này toàn thân không nói ra được thoải mái, đây là chân ngã niết bàn lực lượng sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nắm quyền, cái loại này giơ tay nhấc chân kéo theo hạo hãn chi lực cảm giác, đối với tu luyện giả tới nói, có lớn lao sức dụ dỗ. Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thời gian ngắn như vậy, ngươi thì đã đặt chân ngã niết bàn, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Đồng cấp tầng thứ, ngươi sẽ không lại là của ta đối thủ, thần phục đi, lấy ngươi chính là thiên tư, lấy ngươi đại tuyết sơn truyền nhân thân phận, ta sẽ không ủy khuất ngươi, đây là ta đối với cam kết của ngươi, cũng là đối với đại tuyết sơn nhất mạch tôn trọng, sau này có cơ hội, ta cũng tất nhiên sẽ tương trợ đại tuyết sơn nhất mạch tái hiện thế gian. Đỗ Thiếu Phủ chính xác nói, đây là đối với đại tuyết sơn nhất mạch tôn trọng, đối với Liễm Thanh Dung bản nhân, lấy thiên tư cùng thiên phú, cũng nên được coi trọng. Liễm Thanh Dung ánh mắt giật giật, có vẻ hơi ngoài ý muốn, lập tức cười nhạt cười, dù cho thời khắc này không gì sánh được tả tơi, cũng vẫn là vậy ngạo nghễ uy vũ, nói nhỏ, ngươi rất mạnh, lần lượt nằm ngoài dự đoán của ta, để cho ta kinh ngạc, nhưng muốn chân chính làm sao ta, lại sợ là còn chưa nhất định. Phốc, khi thoại âm rơi xuống, Liễm Thanh Dung thủ ấn cấp tốc biến hóa, kèm theo trong miệng một ngụm tinh huyết phun ra, cùng trên thân phù văn đan vào với nhau. Ầm, trong sát na, Liễm Thanh Dung thể nội khí tức tăng vọt bạo tăng, tại không ít ánh mắt kinh ngạc, Liễm Thanh Dung trên thân kia tuyết trắng bay tán loạn phù văn tại biến hóa, như đầy trời tuyết lớn đầy trời, tại trên hư không, trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn núi tuyết cự nhân, núi tuyết cự nhân như núi băng cao vút, băng hàn thấu xương khí tức tràn ngập. Khí thế đáng sợ chấn động bốn phía hư không, đây là một loại bí pháp, cũng là một loại đáng sợ thủ đoạn. Toàn bộ vực sâu cùng bốn phía quỷ dị viễn cổ rừng rậm, cũng trong nháy mắt lặng yên hóa thành sông băng, khắp nơi trắng xóa một mảnh, lạnh quá, đầy trời tuyết lớn, khắp nơi hóa thành sông băng, Đại Lang Tiểu Lang, họ Tô nữ tử toàn thân run, vận công toàn lực mà làm, huyền khí cũng khó mà ngăn cản cái loại này đáng sợ hàng băng chi khí, trấn áp, núi tuyết cự nhân hét lớn. Đỉnh đầu sáu luân thần hoàng lập lòe chói mắt, kia hàng băng khí tức phun trào, uy thế trong nháy mắt bạo tăng, để cho bốn phía hư không phủ đầy vết rách, trấn áp Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Vậy thì vậy ngươi thử xem bát quái đồ đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhất niệm gian, phù văn cổ xưa tức khắc tự quanh thân nhộn nhạo, sau đó tại quanh thân hư không hóa thành bát quái đồ. Bát quái đồ hiển lộ, hư không tức khắc rung lên, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái. Tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo rực rỡ thần hoàng, hướng bốn phía tràn ngập mà đi, gào gừ, bát quái đồ trên, có vạn thú hí, kêu, có lôi quang hàng lâm, có kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh, còn có núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại hoành di. Khi này bát quái đồ xuất hiện, bao phủ bốn phía, khổng lồ kia núi tuyết trên đỉnh đầu, sáu luân thần hoàng tại đột nhiên trong lúc đó bắt đầu ảm đạm. Tùy thời giống như là muốn dập tắt, không dám tranh phong, thời khắc này, to lớn núi tuyết cự nhân đôi mắt trong mắt, ánh mắt rung rung, giống như có sông băng tại rạn nứt, có núi băng tại rơi xuống, toàn bộ hư không tại vô hình nhộn nhạo, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, bát quái đồ khuếch tán mấy ngàn trượng, Đỗ Thiếu Phủ giống như thánh linh trên không, vô hình kia trong khí tức, khiến người ta phát rung kinh hãi, trên không dưới ly, địa hỏa minh di phá, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, từng đạo quỷ dị thủ ấn ngưng kết mà ra. Cùng với cùng lúc, bát quái đồ tại biến hóa, một cổ to lớn uy áp tự trong hư không hiển lộ, bỗng nhiên, tự hư không bên trong, hàng lâm lôi điện ngôi sao, hàng lâm cuồn cuộn liệt diễm, giống như hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này. Ầm ầm, toàn bộ trong hư không sôi trào, thiên địa tại cộng minh, này thiên địa cũng ở đây hạo đảng cùng cuộn trào mãnh liệt, rực rỡ phù văn như biển, nổi lên kinh đào hải lãng. Này sát na, khổng lồ kia núi tuyết cự nhân, ở đó uy năng đáng sợ dưới từng tấc sụp đổ, phốc phốc, Liễm Thanh Dung thân ảnh tự sụp đổ núi tuyết cự nhân trong hiển lộ, trong miệng máu tươi cuồng phun, trên thân thể màu trắng phù văn cũng ở đây sụp đổ, cơ thể máu chảy ròng, rơi xuống mới lộn xộn đá vụn đại địa, sợi tóc lộn xộn dày lính, bạch y chiến bào máu tanh, đôi mắt một mảnh huyết hồng, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ trực chỉ Liễm Thanh Dung, đôi mắt tử kim như điện, nhìn xuống phía dưới, nói, ngươi bại. Chương 1644, cần bổ một chút, Liễm Thanh Dung ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt chỗ sâu có một số mờ mịt, cho dù là gặp gỡ kia mấy cái yêu nghiệt cùng thế hệ, hắn cũng không từng bại một lần qua, nhiều nhất là sàng sàng nhau, chân chính muốn phân ra thắng bại, chỉ có sinh tử tương bác, nhưng bây giờ so với, trước mắt thanh niên chẳng qua là chân chính người trẻ tuổi, hắn còn bại, bại cực kỳ tả tơi, công tử, tám tỳ nữ đến Liễm Thanh Dung trước người, khuôn mặt đều là mang theo một chút bối rối chi sắc, ta đích xác bại. Liễm Thanh Dung trắng bệch sắc mặt trên lộ ra một chút dáng tươi cười, nụ cười như thế mang theo đắng chát mùi vị khác thường, ánh mắt bên trong, có một số tịch mịch, nhớ, ngươi đã là người của ta, nguyện thua cuộc, ngươi khi thần phục. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào Liễm Thanh Dung trước người, thoại âm rơi xuống, đã qua trong miệng nhét vào mấy viên đan dược sau, chính là chậm rãi rời đi đến Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh, thần sắc phong khinh vân đạm, chân ngã tầng thứ sau, Đông Ly Thanh Thanh dịu dàng cười một tiếng. Lúc này ánh mắt trong, vẫn là có một số một tia vẻ chấn động, đối với hắn cùng Liễm Thanh Dung một chiến, nguyên bản nàng rất eo hẹp, cũng không có lòng tin quá lớn, không phải nàng đối với Đỗ Thiếu Phủ không có lòng tin, mà là rất rõ ràng kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung mạnh bao nhiêu, muốn chân chính đánh bại cũng không dễ dàng, giờ phút này mới yên tâm tới, cũng vì thực lực đáng sợ chấn động, chân ngã niết bàn, giống như ngươi, Đỗ Thiếu Phủ hài lòng gật đầu, chân ngã niết bàn, thực lực đề cao không phải nhất tinh bán điểm, cùng nguyên bản có cách biệt một trời. Đông Ly Thanh Thanh không biết làm sao cười khổ, trong lòng rất rõ ràng, đồng dạng chân ngã tầng thứ, đều là gần nhất mới đặt chân, nhưng nàng tại Liễm Thanh Dung trước mặt kết quả tốt nhất là bất bại, cùng người trước mắt này so sánh với, nàng tuyệt đối không đủ. Chi, chi, bốn phía nơi xa, có thôn Vân Lan Cù Tinh chi, chi tiếng kêu lạ không ngừng truyền đến. Chủ nhân, có không ít người tới, có muốn hay không ta động thủ? Vân Cù tức khắc đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, bốn phía chính có không ít người hướng nơi này mà tới, không sao, để cho bọn họ tới đi, xem trước một chút có hay không người quen biết cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tuy rằng bốn phía nồng nặc mây mù đã bị đánh tan, nhưng nơi xa bốn phía mây mù còn chưa tan đi đi, ngăn trở nguyên thần theo dõi. Tại đây viễn cổ trong rừng rậm, bên trong thôn Vân Lan Cù Tinh thế nhưng so lên tu vi muốn bén nhạy nhiều, sưu sưu, vẫn chưa bao lâu, thỉnh thoảng có thân ảnh lướt tới. Không ít mênh mông khí tức ba động, những thứ này thân ảnh hạ xuống, chính là chung quanh đánh giá, hai mặt nhìn nhau, qua lại cảnh giác, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, cũng không nhận thức người nào, cũng đều là tại đây viễn cổ trong rừng rậm bị lạc người tu hành, vừa mới kia quyết đấu động tĩnh, liền đem đối phương hấp dẫn mà đến rồi, có ai biết thế nào đi ra, đứng ra cho ta, bằng không đối với các ngươi không khách khí, có mười mấy bóng người hàng lâm, ánh mắt sáng ngời nhìn bốn phía mọi người, mắt lộ ra hung quang. Theo khí tức trên người nhìn lên, đều là yêu thú, đóng ngoặc vuông, chúng ta cũng không biết, đã ở bên trong này bị lạc mấy ngày, chúng ta còn muốn đi ra ngoài đây, bốn phía có người mở miệng, cũng không phải nhiều sợ những thứ kia yêu thú thân ảnh, nhân loại xung quanh người tu hành cũng không thiếu, các ngươi có biết hay không thế nào đi ra, vừa mới các ngươi là không phải chiếm được bảo vật gì, tốt nhất cấp ta gọi ra, bằng không, có dẫn đầu yêu thú thân ảnh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Liễm Thanh Dung, Đông Ly Thanh Thanh chờ. Mắt lộ ra hung quang, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết, ngươi muốn chết, Vân Cù nộ, mắt lộ ra sát ý, nàng ở bên trong này thế nhưng sẽ không thụ đến bất kỳ áp chế, những thứ kia yêu thú thế nhưng còn muốn bị trong này áp chế, chỉ có thể tại thú vực cảnh sơ đăng, nhưng này những yêu thú cũng không biết Vân Cù thân phận, nghe vậy, tức khắc từng cổ một khí tức trào động, từng cổ một hung hãn sát khí tịch quyển, hung đồng đều là nhìn chòng chọc Vân Cù trên người, Vân Cù, lưu lại điểm toàn thay ta muốn ăn thịt, vừa mới đánh mệt, cần bổ một chút. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, là, chủ nhân, Vân Cù gật đầu, thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, thân ảnh nhất thời trấn giết mà ra, phanh phanh phanh, gào gừ, trong nháy mắt, yêu thú rít gào, năng lượng trầm đục không ngừng nổ tung, nhưng cũng không có bao lâu, chính là có mười mấy con yêu thú to lớn thi cốt vắt ngang tại vực sâu trên, bọn họ lúc sắp chết đều còn không biết bọn họ rốt cuộc là trêu chọc loại nào tồn tại, chẳng qua là bị một cái tùy tùng liền toàn bộ đánh chết. Cô, bốn phía không ít thân ảnh ánh mắt ngây người chấn động, tức khắc bạo lui, hít vào khí lạnh, cũng không dám nửa tới gần. Xì xì, không đến bao lâu, vực sâu trên mùi thịt bốn phía, một đống lớn thịt nướng phiêu hương, khiến người ta nước giải ướt át, thơm quá a. Vân Cù chảy ra nước miếng, họ Tô nữ tử cùng Đại Lang tiểu lang trong mắt thần sắc, cũng đã là bán đứng các nàng tự mình. Ngược lại cách đó không xa Liễm Thanh Dung cùng tám tỳ nữ, trên khuôn mặt không có bao nhiêu thần sắc biến hóa. Này Đại Tuyết Sơn truyền nhân tự hồ còn đang thất bại loại không có hồi thần lại, một mực tịch mịch phát ra ngây ngô, nhìn phương xa, thương thế trên người cũng không từng xử lý. Tám tỳ nữ chăm chú đi theo ở phía sau, thời khắc này cũng không dám nhiều lời, các ngươi tùy ý. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với họ Tô nữ tử, Đại Lang tiểu lang nói, mình đã không khách khí lang thôn hổ yết lên, lại là một đoạn thời gian rất dài không có bữa ăn ngon. Đông Ly Thanh Thanh đã rất quen thuộc, không có khách khí, tinh linh như thần nữ nữ tử, thời khắc này bị trần thế khói lửa nhuộm. Đại Lang tiểu lang nhìn họ Tô nữ tử, nước miếng đều chảy ra, họ Tô nữ tử cũng không nhịn được, sau cùng ba nữ cạn nếm một miệng sau cùng cũng lại sao nhiều chú ý hình tượng, mùi vị không tệ, có muốn hay không nếm thử. Đỗ Thiếu Phủ đến Liễm Thanh Dung bên cạnh, gặm trong tay mình chạc cây treo thịt nướng, cũng một tay đưa cho Liễm Thanh Dung một khối, nhà ta công tử không nhiễm khói lửa, sẽ có tổn hại tu vi. Có tỳ nữ đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, khẩu khí oán hận không ngớt, nhưng này rõ ràng lại là kiên kỵ, chẳng qua là tỳ nữ lời vừa mới hạ xuống, Liễm Thanh Dung ghé mắt nhìn chính tại ngoạm miếng thịt lớn Đỗ Thiếu Phủ, khóe môi nhếch lên một chút khổ sở vui vẻ, sau đó đưa tay nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay thịt nướng, hơi hơi mở miệng, cắn nhẹ, khuôn mặt tức khắc nổi lên một chút ba động, nói, mùi vị thật là không tệ, nếu như xứng điểm tiệc rượu càng tốt, chỉ tiếc trên người ta đều uống xong. Đỗ Thiếu Phủ nói, rượu sao, trên người ta có. Liễm Thanh Dung tìm tòi, theo trên người trong túi càng khôn móc ra một cái bạch ngọc vò rượu, xé mở ngậm miệng, mùi rượu bốn phía, tràn ngập phù văn, tuyệt không phải rượu. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí, đề cập qua tới liền quát, miệng lớn nuốt, sau đó mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rượu này so lên nghĩa phụ già lâu Trường Thiên xuất ra còn tốt hơn, nói, rượu ngon, ta đã uống rượu ngon nhất, bài danh thứ hai, không có khả năng, rượu này đã chính là ta Đại Tuyết Sơn đời trước lấy vạn năm tuyết động cộng thêm bí phương uẩn nhưỡng mà thành, chôn vào lòng đất cũng đã chí ít 5.000 năm trở lên, tại phàm thế, sợ là khó mà tìm được có thể cùng này rượu đánh đồng tồn tại. Liễm Thanh Dung động dung, hắn không tin phàm thế trong còn có rượu có thể cùng rượu của hắn đánh đồng. Nói riêng về mùi vị, đích thật là thứ nhất, bất quá đối với ta mà nói, uống ngon nhất rượu, vẫn là cùng ta Tử Quỷ cha tại cùng uống rượu, mùi vị không được tốt lắm, nhưng là uống rất ngon. Đỗ Thiếu Phủ nhìn viễn không, trên khuôn mặt treo nụ cười thản nhiên, sau đó nâng cốc vò đưa về phía Liễm Thanh Dung, nói, ngươi có muốn hay không cũng tới điểm. Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhìn một chút, lắc đầu, nói, không cần, trên người ta còn có. Thoại âm rơi xuống, Liễm Thanh Dung lần thứ hai lấy ra một vò, ngụm lớn uống, mùi vị không tệ, các ngươi có thể nếm thử. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, đối với tám tỳ nữ nói, tám tỳ nữ có một số động dung, kia mùi thịt thật sự là khiến người ta nghe cũng đủ để vô pháp chống đỡ, từng cái một nhìn về Liễm Thanh Dung, đi nếm thử đi, mùi vị thật là không tệ. Liễm Thanh Dung quay đầu lại mở miệng, đối với tám tỳ nữ nói, là, công tử. Tám tỳ nữ gật đầu, bóng hình xinh đẹp lúc này mới dời bước rời đi, ngươi làm sao sẽ được đến thần lôi đỉnh. Nhìn tám tỳ nữ bóng lưng, Liễm Thanh Dung đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta nói là vị kia chí cường giả giao cho ta, ngươi tin không? Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, sau đó nhưng là gật đầu, nói, tin, vậy ngươi thần phục với ta, cũng không ủy khuất. Đỗ Thiếu Phủ nói, thiên địa đại kiếp sẽ phải hàng lâm, dựa theo sư môn ta lưu lại đồn đãi, ngươi muốn tề tụ cửu đỉnh, mới có thể có cơ hội ngăn cản thiên địa đại kiếp, bằng không thế gian này đem sẽ không lại tồn tại, sẽ luân thành ma vực. Liễm Thanh Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, còn có tám tôn thần lôi đỉnh tung tích không rõ, ngươi phải nhanh một chút tìm trở về. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc một hồi, đối với Liễm Thanh Dung hỏi, ngươi cũng biết, tề tụ cửu đỉnh, hiệu lệnh cửu gia, là có ý gì? Chương 1645, Chí Tôn Mộ, cửu gia hẳn là hiện tại đương thời cửu đại gia, âm dương tung hoành, Nông Mặc Danh Pháp, Phật Đạo Nho, Chư Tử Trăm Nghìn Gia, có khả năng cho tới bây giờ vẫn như cũ tồn tại ở thế gian, cũng chính là kia cửu đại gia, đồng đãi chỉ cần tề tụ chính tôn thần lôi đỉnh, có thể hiệu lệnh cửu đại gia. Liễm Thanh Dung nói, tề tụ chính tôn thần lôi đỉnh, có khả năng hiệu lệnh cửu đại gia. Đỗ Thiếu Phủ con ngươi động, cùng trong lòng mình nguyên bản tưởng tượng cũng không sai biệt nhiều, hiệu lệnh cửu gia, thật đúng là đương thời cửu đại gia, ta thần phục ngươi, nhưng muốn cùng ngươi nói tin tường, chẳng qua là ta mà thôi, không phải ta Đại Tuyết Sơn nhất mạch, nếu để cho ta nhục nhã sư môn ta, ta tình nguyện chết. Liễm Thanh Dung uống một hớp rượu, khuôn mặt kiên nghị, ta biết rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thần hoang đại lục phía trên, thần vực không gian vẫn là trước sau như một, không ngừng có người bị bảo mệnh phù đưa ra, nhưng nhân số so lên lúc trước ngược lại còn đang duy trì liên tục càng ngày càng ít. Lão tổ, không xong, chúng ta gặp được Đỗ Đình Hiên, hắn ở bên trong đối với chúng ta pháp gia đại khai sát giới, thần vực không gian bên trong có bị bảo mệnh phù mang ra khỏi, tức khắc đến Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế chờ một đám lão giả cường giả trước mặt, ánh mắt run run, còn lòng còn sợ hãi, ngươi. Nói cái gì, Đỗ Đình Hiên, hắn trọng tu trở về sao? Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ một đám pháp gia cường giả tức khắc quá sợ hãi, xung quanh Tung Hoành gia Công Tôn Hỏa chờ, không ít Tung Hoành gia cường giả cũng tức khắc ánh mắt nhìn sang, kia Đỗ Đình Hiên không chỉ có trọng tu trở về, hắn còn đại chí tôn Niết Bàn, bây giờ còn đã là đến chân ngã Niết Bàn tầng thứ, chúng ta căn bản không phải đối thủ a, kia pháp gia con em cơ hồ là muốn khóc, đối mặt kia Đỗ Đình Hiên đại khai sát giới, bọn họ thực sự quá thảm, hắn vận khí tốt còn có bảo mệnh phù, không ít không có bảo mệnh phù người, đã có thể trực tiếp bị đánh chết thần hồn câu diệt, cái gì, đại chí tôn Niết Bàn, chân ngã tầng thứ, ngươi nói lại lần nữa xem. Lý Thần Pháp biến sắc, hầu như là không tin lỗ tai của mình. Đại chí tôn Niết Bàn, kia Đỗ Đình Hiên thành công sao? Bốn phía Tung Hoành gia, Long tộc, còn có phụ cận không ít cường giả, lỗ tai là bực nào linh mẫn, ngay lập tức sẽ nghe được, chớ không phải là vì đó biến sắc. Lão tổ, kia Đỗ Đình Hiên thật là đại chí tôn Niết Bàn, quá kinh khủng, giết ta không ít người a, không ít hộ pháp cùng trưởng lão đều bị chém giết, không phải kia Đỗ Đình Hiên đối thủ, hắn tại đại khai sát giới, đối với chúng ta chút nào không nương tay a. Còn tuyên bố sau khi đi ra, muốn chúng ta pháp gia trả giá thật lớn, hiện tại chẳng qua là trước thu lợi tức, khi pháp gia con em bị Lý Thần Pháp như vậy một đại quát, cộng thêm nguyên bản liền còn không có quá hồi thần lại, tại lòng còn sợ hãi, tức khắc cũng nhanh khóc, toàn thân đều đang run rẩy. Đỗ Đình Hiên tên khốn kiếp kia thật thành công. Nghe vậy, pháp gia một đám lão nhân biến sắc, chớ không phải là ánh mắt huyết hồng, Tung Hoành gia mà một số người, thần sắc cũng không thế nào đẹp mắt. Một đôi cha con đại chí tôn, còn có Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng như vậy tiểu chí tôn, được lắm Hoang Quốc a. Khi Đỗ Đình Hiên không hổ là ma vương cha, có cái gì hữu dụng nhi tử, quả nhiên cha cũng sẽ không kém, tự phế tu vi, thần vực không gian bên trong trọng tu, đây là bực nào nghị lực cùng quyết tâm, không phụ thiên vọng, đại chí tôn Niết Bàn, một bước lên trời, đùa, lần này pháp gia thật là bi thương. Trong sát na, bốn phía không ít cường giả liền bắt đầu nghị luận, vì đó rung động thật sâu không ngớt, xùy xùy, thần vực không gian bên trong, lần thứ hai quang vũ tràn ngập, trong nháy mắt, lại là không ít thân ảnh hạ xuống, những thứ này thân ảnh trong, có pháp gia con em, có Tung Hoành gia con em, cũng không ít yêu thú cùng giao long, những thứ này thân ảnh xuất hiện, tóc tai bù xù, ánh mắt vô thần, trong lúc nhất thời như là còn chưa kịp phản ứng, lão tổ, không xong, thiên tướng thập bát vệ cùng Đỗ Vân Long ở cùng một chỗ, chính tại liên thủ chôn giết ta liền Tung Hoành gia người, lão tổ không xong, Đỗ Vân Long cùng thiên tướng thập bát vệ chính tại đối với chúng ta đại khai sát giới. Có người hướng về phía Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế đám người run rẩy nói, đóng ngoặc vuông, lão tổ, Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng tại đối với chúng ta long tộc ra tay. Có giao long đối với long đằng mở miệng, sắc mặt trắng bệch, hỗn đảng, khi này chút tiếng nói truyền ra, pháp gia, Tung Hoành gia, long tộc cường giả cùng lão tổ đều là nổi điên hét lớn, quá thảm, kia Dạ Phiêu Lăng cùng Đỗ Vân Long bọn họ thiết kế, đem chúng ta dẫn vào tuyệt cảnh, ba chúng ta đại gia rất nhiều người bị chôn giết, có nữ tử đang khóc tố, nàng có bảo mệnh phù trốn khỏi một kiếp, thế nhưng hắn không có bảo mệnh phù người, thời khắc này nhưng là triệt để đã bị chôn giết, Tung Hoành gia, long tộc, đặc biệt là pháp gia cường giả, đang tức giận về sau, đều là sắc mặt như tro tàn, bọn họ nguyên lai đang còn muốn thần vực không gian bên trong, nghĩ có khả năng đem Đỗ Thiếu Phủ cùng bên người mọi người triệt để chém giết ở bên trong, đoạn đưa kia nho nhỏ Hoang Quốc khí vận, Nhưng bọn hắn nhưng là đánh chết cũng không nghĩ tới, đến kia thần vực không gian bên trong, không chỉ có là kia Đỗ thiếu phủ, hoàng quốc sở hữu người trẻ tuổi đến ở trong đó, đều là như long vào tứ hải, hổ trên núi rừng, từng cái một khủng bố vô biên, ngược lại là bọn họ ba đại gia người tại trước mặt giống như cừu, liên tiếp bị chém giết. Thời khắc này bọn họ ba đại gia đã không phải là thương gân động cốt, mà là đã thương tổn tới căn cơ, thương tổn tới tâm can tỳ phổi thận, Tần Vô Địch đây, Công Tôn Vô Kỵ đây, Long Tam đây, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc cường giả không cam lòng, bọn họ còn có đỉnh phong cường giả ở bên trong, kia bản chính là bọn họ lúc này đây đưa vào thần vực không gian nhất vì coi trọng người, không có nhìn thấy, đã đang nghĩ biện pháp tìm kiếm, nhưng không biết hạ lạc, Vô Kỵ thúc đang bế quan, còn chưa từng xuất quan, có người mở miệng, báo cho những lão nhân kia, nhanh toàn lực tìm kiếm thông tri bọn họ đi ra, nhanh, có lão nhân hét lớn, hiện tại chỉ có Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam bọn họ đi ra mới có thể ngăn cản kia Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Phủ đám người, bằng không bọn họ ba đại gia, sắp sửa chân chính toàn quân bị diệt tại thần vực không gian bên trong, xong, nếu như lúc này đây chúng ta Pháp gia đệ tử không có cướp đoạt đến cơ duyên, khi đem ảnh hưởng ta Pháp gia sau này khí vận, nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không ba chúng ta tất cả mọi người muốn ảnh hưởng vô số năm khí vận, này tổn thất quá lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy, kia Ma Vương cha con cũng tuyệt đối không thể lưu lại, Hoàng Quốc đã lông cánh đầy đủ, cũng tất nhiên muốn chém đoạn cánh chim, bằng không sau khi đi ra, cũng đúng là họa lớn, Tần Thiên Thế, Công Tôn Hỏa, Long Đằng đám người ánh mắt phức tạp, lẫn nhau nhìn lẫn nhau một cái, tại truyền âm thảo luận, thời khắc này tình huống nguy cấp, bọn họ ba đại gia đã là tại thần vực không gian bên trong, nhanh chôn vùi một đời người, các ngươi cảm giác được không có, thần vực không gian nhập khẩu cấm chế phong ấn tại yếu bớt, ta Long Hồn thăm dò qua, so lên ngay từ đầu yếu bớt không ít, đặc biệt là lúc trước xuất hiện dị tượng về sau, thần vực không gian nhập khẩu cấm chế phong ấn lần thứ hai yếu bớt không ít, nếu như lại yếu bớt một chút, có lẽ chúng ta thật đúng là có cơ hội tiến nhập trong. Long Đằng thanh âm truyền đến Công Tôn Hỏa cùng Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp trong tai. Nghe vậy, Công Tôn Hỏa, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp đám người chớ không phải là ngẩn ra, mắt lộ ra quang huy, trong mắt sáng choang, Hoang Quốc cuộc khởi chi thế không thể đỡ, quá mạnh mẽ, Chí Tôn liền mấy cái, Đại Chí Tôn cha con, thật là đáng sợ, bốn phía cường giả, còn đang âm thầm nghị luận, vì đó hít vào khí lạnh. Hoang Quốc bây giờ xác thực quá mạnh mẽ, một cái đại gia cũng không nhất định có một cái chí tôn, Hoang Quốc hiện tại là tốt rồi mấy cái, Hoang Quốc cũng không ít đủ để ngạo thị cùng thế hệ năm cố nén, một đoàn thú vương cấp bậc trẻ tuổi yêu thú, một khi trưởng thành đến cuối cùng, kia đúng là một cổ chân chính thế lực đáng sợ, đủ để chính diện đối kháng cửu đại gia bất kỳ nhất gia, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp bọn họ không biết bây giờ ruột là màu gì, Đỗ gia một môn hiện tại liền ba cái chí tôn, khó bảo toàn sau này còn có thể toát ra chí tôn tới, nghe nói Đỗ Vũ, Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết những thứ kia năm cường đồng lứa cũng đều là cường hoành đến cực điểm, có lão tổ cấp bậc cường giả hít vào khí lạnh, vì Hoang Quốc chấn động, Đỗ gia chỉ có hai cái đại chí tôn sao, cũng quá coi thường Đỗ gia, Nông gia thiên sư lão nhân mở miệng, mắt lộ ra ra nụ cười thản nhiên, người khác không biết, hắn Nông gia thế nhưng biết, Đỗ gia hiện tại tuyệt đối không chỉ hai cái đại chí tôn niết bàn mà thôi. Bọn họ biết Đỗ gia còn một cái đại chí tôn, thậm chí sẽ không ở đó Ma Vương phía dưới, phanh phanh phanh, thần vực không gian bên trong, một chỗ thâm cốc bên trong, năng lượng trầm đục không dứt, máu tươi nhuộm đỏ thâm cốc, thật là đáng sợ, thiên tướng thập bát vệ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn bọn họ tại đại khai sát giới, bọn họ chuyên môn chọn lựa Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc người hạ thủ, người khác chỉ cần không trêu chọc bọn hắn là tốt rồi, thâm cốc bên ngoài, súng lại không ít sinh linh, đang sôi nổi nghị luận, vì đó chấn động, thần cốc bên trong, thời khắc này có không ít thân ảnh đang xuất thủ, đại khai sát giới, cũng không đến bao lâu, hơn trăm người cùng không ít to lớn yêu thú bị hơn 10 người chém giết gần hết, kia hơn 10 người trước là Đỗ Vân Long, cùng thiên tướng thập bát vệ chờ Hoang Quốc đỉnh phong cùng thế hệ đại biểu, chấn động bốn phía sinh linh, không nên tới, ngươi giết ta, ta Tung Hoành gia sẽ không bỏ qua các ngươi, thâm cốc bên trong, cái cuối cùng Tung Hoành gia con em tê liệt trên mặt đất, hắn đã không có bảo mệnh phù, về phía sau không ngắn di động tới, máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân đều ở đây run lên, Tung Hoành gia thì như thế nào, giết chi, Dạ Phiêu lăn ra tay, một chỉ lướt ra, màu đen nhạt huyền khí trào động, ngưng tụ thành chỉ ấn, đem trực tiếp đánh chết, hóa thành sương máu, thần hồn câu diệt, Đi thôi, đi thêm về phía trước nên liền cách trong truyền thuyết Chí Tôn mộ không xa. Đỗ Vân Long đến Dạ Phiêu Lăng bên cạnh, nói, đến lúc đó, thì có thể gặp gỡ lão Tam, sưu sưu, từng đạo thân ảnh sau đó lướt không, mấy cái lắc mình liền biến mất ở thâm cốc bên trong. Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc a, bốn phía có người kinh thán, vì Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc cảm thán, tại Hoang quốc dưới áp chế, hiện tại kia ba đại gia đều đã là càng ngày càng không ngóc đầu lên được. Mênh mông mây mù, viễn cổ trong rừng rậm, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Mây mù càng ngày càng yếu kém, tầm mắt càng ngày càng tinh tường, đối với huyền khí cùng nguyên thần ảnh hưởng cũng càng ngày càng yếu. Rốt cục đi ra, không ít thân ảnh từ viễn cổ trong rừng rậm lướt ra, đều là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Rốt cục đi ra này một mảnh viễn cổ rừng rậm, Đỗ Thiếu Phủ duỗi người một cái, sâu hít thở một cái, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, đã là thật lâu không có như vậy chiếu rọi qua ánh mặt trời. Tại Vân Cù dưới sự hướng dẫn, mọi người một đường bình yên ra một mảnh kia quỷ dị viễn cổ rừng rậm. Chủ nhân, phía trước cách đó không xa chính là các ngươi ngoại lai nhân xưng chi Chí Tôn mộ. Vân Cù đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chương 1646, 1652. Chí Tôn mộ, kia là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nghe tự hồ là bất phàm địa phương, khẳng định không đơn giản. Nghe nói đó là thần vực không gian nội tàng lớn nhất cơ duyên địa phương. Nhưng này bên trong cũng là toàn bộ thần vực không gian bên trong hung hiểm nhất địa phương, đồn đãi ngay cả Chí Tôn cũng dễ dàng bị chôn vùi trong, nguyên do được gọi là Chí Tôn mộ, Liễm Thanh Dung báo cho biết Đỗ Thiếu Phủ. Mà giờ khắc này, Liễm Thanh Dung cùng bên người tám tỳ nữ mi tâm, lần thứ hai nhiều hơn một đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo mệnh phù, tự nhiên đều là Đỗ Thiếu Phủ bố trí. Bất quá khi Đỗ Thiếu Phủ vì chính người bố trí bảo mệnh phù thời gian, thế nhưng để cho Liễm Thanh Dung, tám tỳ nữ còn có Đại Lang Tiểu Lang chờ tựa như là gặp quỷ chấn động qua, lớn nhất cơ duyên, khi tranh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kiên nghị, mặc dù đang này thần vực không gian bên trong đối với cơ duyên không quá cảm thấy hứng thú, đương nhiên cũng giới hạn truyền thừa mà thôi, đối với bảo vật cùng một chút linh dược chờ thiên tài địa bảo, Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ đều quan tâm. Mà thần vực không gian bên trong theo như đồn đãi lớn nhất cơ duyên, bất kể là cái gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn bỏ qua. Khi một hồi, chủ nhân, từ nay về sau mà đến Chí Tôn mộ, phía trước bay qua một mảnh kia vạn thú sơn đi ra, chỉ cần một ngày đường trình, đó là Tịnh Phong, nơi nó thuộc hạ có không ít yêu thú cường giả, bản thân thực lực tu vi tầng thứ so với ta còn mạnh hơn, đã là thú vực cảnh đại vực tầng thứ tu vi, cùng ta phụ hoàng mẫu hậu là cùng thế hệ. Vui nhất lấy ăn con người làm ra nhạc, bất quá có ta ở đây, chúng ta muốn bình yên đi qua cần phải không có vấn đề gì, xem ở ta phụ hoàng mẫu hậu lúc còn sống mặt mũi, hắn nhiều ít phải cho ta chút mặt mũi. Vân Cù đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, bất quá, đóng băng, sợ là cũng sẽ tiến nhập Chí Tôn mộ tranh đoạt cơ duyên, còn có trong này nó một chút yêu thú vương giả, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, một mực dành, sưu sưu, có khả năng giảm thiểu một điểm phiền phức cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ đạo, tuy rằng cũng không sợ yêu vực cảnh đại vực tầng thứ yêu thú, nhưng có khả năng giảm thiểu một chút phiền toái, cũng tận lực giảm bớt một chút tốt, ta đi trước một bước. Liễm Thanh Dung đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, được, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đã sớm cùng Liễm Thanh Dung thương lượng qua, ra này viễn cổ rừng rậm về sau, đem tách ra tranh đoạt cơ duyên, nó hành sự tùy theo hoàn cảnh, coi như là tại đây có không ít cừu gia thần vực không gian bên trong, có một cổ trong tối trợ lực, nói không chừng đến lúc đó sẽ có không tưởng được tác dụng. Liễm Thanh Dung gật đầu, mang theo tám tỳ nữ lướt không rời đi. Không nghĩ tới ngươi chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, thật là lợi hại a, kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân đều bị so với ngươi đánh bại. Nhìn Liễm Thanh Dung chờ rời đi bóng lưng, Tiểu Lang ở một bên mở to hai mắt, mắt lộ ra vẻ sùng bái, ta đều nói ta là chiến vô bất thắng chiến thần. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có ý tứ. Đông Ly Thanh Thanh trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, ôn nhu nói, cẩn thận một chút, đến phía trước Chí Tôn mộ, sợ là sẽ phải gặp gỡ Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia người. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, minh bạch Đông Ly Thanh Thanh ý tứ, Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc bên trong, cũng còn có cường giả không hề lộ diện, con tôm con tép tuy rằng giết không sai biệt lắm, nhưng này chút cường giả chân chính còn tồn tại, mặc dù sẽ có một số khó có thể đối phó. Nhưng nếu là chân chính đem những thứ kia người triệt để đánh chết, cho dù là so lên đánh chết hàng ảnh mạc chờ còn muốn cho Pháp gia chờ những lão gia hỏa kia đau lòng, những thứ kia treo không ít thi thể, chính là chứng minh, đó là tại đối với bọn họ giết một người răng trăm người, giết gà dọa khỉ, gặp gỡ cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, coi như là trước đây gặp gỡ cũng sẽ không sợ, huống chi thời khắc này đã là đột phá đến chân ngã niết bàn tầng thứ. Thời khắc này cho dù là gặp được những thứ kia pháp gia, long tộc, tung hoành gia mạnh nhất mấy cái, Đỗ Thiếu Phủ cũng có cực lớn lòng tin, có khả năng đem chém giết. Cho dù kia tầng vô địch, Công Tôn Vô Kỵ chờ cường thịnh trở lại, sợ là cũng vậy không bằng cùng Liễm Thanh Dung không sai biệt nhiều đi. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thậm chí có chút mong đợi, gặp được, vậy hãy để cho pháp gia chờ triệt để đau lòng đi thôi, đi. Đóng ngoặc vuông. Sau đó mấy người lần thứ hai lướt không, hướng Vạn Thú Sơn mà đi, bay qua Vạn Thú Sơn mới có thể đến Chí Tôn Mộ. Sưu sưu, theo Đỗ Thiếu Phủ chờ rời đi, viễn cổ trong rừng rậm, mới vừa có không ít thân ảnh rất xa lướt ra. Bọn họ đều là đi theo từ đằng xa Đỗ Thiếu Phủ đám người, lúc này mới từng bước thuận lợi đi ra, cuối cùng đi ra được. Lần lượt từng bóng người lướt ra, đều là kích động không thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quần sơn liên miên, xanh biếc xanh rì, nhưng cũng nhiều hơn một loại mạnh mẽ cùng thương mang. Gào gừ, quần sơn bên trong, thỉnh thoảng có không ít yêu thú hí, y y y kêu tiếng rít gào vang vọng hư không, thật là quá đáng. Những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng quá càn rỡ, bá bá, hừ, thật khi chúng ta dễ khi dễ sao, đây là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Quần sơn biên giới, liên miên đường thẳng trên chiếm cứ không ít hung hãn yêu thú, thân hình khổng lồ giống như từng tòa chỉnh tề được đỉnh núi xếp đặt tại trước. Những thứ này yêu thú bộ dạng dữ tợn, hung đồng thẩm thẩm, trong miệng phun ra nuốt vào huyết tinh chi khí, khí tức đều vô cùng cường hoành, bốn phía tụ tập hơn nghìn thân ảnh. Thậm chí có không ít yêu thú khí tức thân ảnh, lúc này đều là bị ngăn cản ở ngoài, vô pháp vượt qua lôi trì nửa bước. Này hơn nghìn thân ảnh ngược lại không phải là e ngại những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng, bọn họ ở bên trong này đều cũng có võ vực cảnh sơ đăng, thú vực cảnh sơ đăng tu vi, so lên kia viễn cổ yêu thú di chủng hiếu thắng, bọn họ không dám vượt qua lôi trì nửa bước, mà là thấy không ít đỉnh núi trên đại thụ che trời, treo không ít yêu thú cùng nhân loại thi thể. Những thứ này thủ sơn yêu thú tuy rằng không phải quá mạnh, bất quá bọn hắn cũng biết kia quần sơn chỗ sâu thế nhưng có viễn cổ yêu thú di chủng cường giả đỉnh cao. Những thứ kia treo không ít thi thể, chính là chứng minh, đó là tại đối với bọn họ giết một người răng trăm người, giết gà dọa khỉ, quá càn rỡ, đây quả thực là đang khi dễ người a. Không ít người giận dữ, nóng lòng muốn thử, bất quá nhưng là không có mấy người dám chân chính xông lên, vì đó giận dữ, nhưng cũng càng là kiên kỵ. Vừa mới kia bạch y chiến bào thanh niên quá mạnh mẽ, trực tiếp cưỡng ép xông đi qua, sớm biết rằng chúng ta liền theo, còn không biết thế nào, này Vạn Thú Vương thế nhưng ở bên trong, nói không chừng hiện tại tên kia đã bị đánh chết, đồn đãi kia Vạn Thú Vương thích ăn nhất người, thực lực càng mạnh, hắn càng thích ăn. Có người nghị luận, vừa mới trước đây không lâu, có một cái bạch y chiến bào thanh niên mang theo 8 tỷ nữ căn bản không có để ý những thứ kia yêu thú di chủng, trực tiếp mạnh mẽ xông vào đi qua, đánh chết không ít yêu thú. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng bọn hắn nhưng là ngay từ đầu do dự, không dám đi theo, thời khắc này không khỏi là có chút hối hận, nhưng cũng có trong lòng người vẫn là do dự, kia Vạn Thú Vương thế nhưng ở bên trong, nói không chừng kia bạch y chiến bào thanh niên đã là ở bên trong bị đánh chết, kia Vạn Thú Vương thích ăn nhất nhân loại cường giả huyết nhục, Vạn Thú Vương đã hạ lệnh, muốn qua, trước tìm ra kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tới. Bằng không các ngươi cũng đừng nghĩ tới Vạn Thú Sơn nửa bước, kẻ tự tiện xông vào giết không tha. Có yêu thú di chủng mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, đinh tai nhức óc. Vương bát đảng, chúng ta đi đâu trong tìm ma vương Đỗ Thiếu Phủ? Tìm được kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thì như thế nào? Pháp gia, tung hoành gia, long tộc kia ba thế lực lớn chết nhiều người như vậy, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng trêu chọc. Có người oán hận không ngớt. Những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng phải tìm ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thế nhưng ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Sưu sưu, nơi xa giữa không trung, có mấy đạo thân ảnh lướt xuống, chính là từ viễn cổ trong rừng rậm đi ra, chạy tới này chỗ Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh, Vân Cù, họ Tô nữ tử đám người, gì? Phía trước thật là nhiều người a, không là chờ đối phó ngươi chứ, họ Tô nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Nàng cũng biết Đỗ Thiếu Phủ có bao nhiêu cừu gia, kia một đám đông người tại, không bài trừ là ma vương Đỗ Thiếu Phủ dẫn tới, ta không nhiều như vậy cừu gia đi. Đỗ Thiếu Phủ biểu môi, Tô cô nương nói có lẽ không sai, ngươi cừu gia cũng không ít, đặc biệt là trong này. Đông Ly Thanh Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cùng họ Tô nữ tử chờ đã rất quen thuộc, nữ nhân và nữ nhân trong lúc đó tựa hồ tương đối dễ dàng quen biết, Kỳ tinh linh động nhân trên khuôn mặt mang theo vui vẻ, hình như là Tịnh Phong thủ hạ, là Tịnh Phong tại phong núi. Vân Cù mở miệng, rất xa liền nhận ra những thứ kia chiếm giữ quần sơn không ít yêu thú, cũng mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dựa theo đạo lý tới nói, Tịnh Phong không đến mức đắc tội nhiều như vậy người tiến vào, một khi những người này đều phản kháng, sau lưng cộng thêm một chút hơn người người, Tịnh Phong cũng sẽ khó chịu, muốn trả giá thật lớn. Ta đã nói không phải của ta kẻ thù mà, ta lại không nhận tội người hận, nào có nhiều như vậy kẻ thù. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, bất quá sau một lát, khi Đỗ Thiếu Phủ tới gần đoàn người về sau, nghe được không ít tiếng nghị luận, sắc mặt cũng nửa đẹp mắt không đứng dậy, sắc mặt tức khắc liền âm trầm lên. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Vạn Thú Sơn trước bốn phía bị ngăn trở hơn ngàn người, tức khắc có người nhận ra Đỗ Thiếu Phủ tới. Theo Đỗ Thiếu Phủ chờ rời đi, viễn cổ trong rừng rậm, mới vừa có không ít thân ảnh rất xa lướt ra, kia Ma Vương hung hãn, chỉ cần là đã gặp, sợ là đều quên không được, bá bá, nên có người nhận ra Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, trong nháy mắt từng mảng ánh mắt chính là đồng loạt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đám người trên thân. Chương 1647, Tịnh Phong, Đương Hổ, Ly Long, thật là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, người nhiều hơn nhận ra Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, vì đó kinh hô. Nguyên bản không biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không ít tu vi, cũng ở đây hiếu kỳ chấn động đánh giá, đặc biệt là một chút nữ tử, vì đó biến sắc vô cùng kinh ngạc, trong truyền thuyết so lên yêu thú còn muốn hung tàn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ cũng không phải theo như đồn đãi vậy dữ tợn, trái lại thoạt nhìn bộ dạng không sai. Bất quá khi những cô gái này nhìn thấy Đông Ly Thanh Thanh, chớ không phải là đều là ảm đạm phai mờ, thậm chí vô pháp tâm sinh đố kỵ. Thiếu điện chủ, có thân ảnh lướt ra, mắt lộ ra vẻ vui mừng, có chút kích động kinh ngạc rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Lướt ra chỉ có hai người, là Thất Tinh Điện Đào Ngọc cùng Vu Mã Thánh, bọn họ ẩn giấu ở trong đám người, chỉ có hai người, cũng không có cái gì người biết bọn hắn. Các ngươi cũng ở đây sao? Nhìn thấy Đào Ngọc cùng Vu Mã Thánh, Đỗ Thiếu Phủ cũng hơi kinh ngạc. Nhìn Vu Mã Thánh cùng Đào Ngọc hai người mi tâm cũng không có bảo mệnh phù, chân mày cũng hơi nhíu nhăn. Chúng ta tài tại tung hoành gia người trong tay một lần, lại lúc tiến vào liền cùng đại gia thất lạc. Vu Mã Thánh nói, thiếu điện chủ, phía trước Vạn Thú Sơn bên trong Vạn Thú Vương phong tỏa Vạn Thú Sơn, bảo là muốn tìm được ngươi mới để cho đại gia đi qua, yêu thú kia thực lực rất mạnh, không người là đối thủ, chỉ có vẻn vẹn mấy người xông qua phong tỏa, nhưng không biết ở bên trong sống hay chết. Đào Ngọc nói, Vân Cù nghe vậy, khuôn mặt có một số biến sắc, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chủ nhân, có muốn hay không ta đi tìm xem Tịnh Phong, có lẽ có khả năng bớt đi một chút phiền toái, không cần, chúng ta trực tiếp tiến vào là tốt rồi, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là người nào ở sau lưng tìm ta. Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt một chút hàn ý lặng yên bôi qua, mình và kia Tịnh Phong làm không nhận thức, thời khắc này kia Tịnh Phong đang khắp nơi tìm kiếm mình, thậm chí vì đó phong núi. Đỗ Thiếu Phủ có thể sẽ không cho là sự tình sẽ như là bề ngoài như vậy đơn giản. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh chờ tới gần Vạn Thú Sơn, bốn phía thân ảnh nhao nhao nhường đường, họ Tô nữ tử, Đại Lang Tiểu Lang chờ thời khắc này ngược lại không lo lắng chút nào, kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung kia chí tôn đều bại, cộng thêm còn có Đông Ly Thanh Thanh tại, sợ gì những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng, nhân loại, ngươi muốn chết sao? Khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chờ tới gần, có dẫn đầu một đầu dữ tợn hình rắn yêu thú mở miệng, tinh hồng cái lưỡi phun ra nuốt vào, hung đồng nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn chết sao, dám ngăn trở ta. Vân Cù đi ra, mắt nhìn con rắn kia hình yêu xà trầm quát, răng chuột phun ra, ánh mắt âm hàn khiếp người. Lang Cù Vương, con rắn kia hình yêu thú nhận ra Vân Cù, có một số biến sắc cùng kiên kỵ, nhưng sau đó nói, Vạn Thú Vương có lệnh, người nào cũng không thể đặt chân Vạn Thú Sơn một bước. Lang Cù Vương, nếu ngươi là ta đi, ta nghĩ Vạn Thú Vương sẽ không ngăn trở, nhưng nhân loại bên cạnh ngươi không được, ngươi thật muốn chặn ta sao? Vân Cù sắc mặt âm hàn lên, đây là Vạn Thú Vương mệnh lệnh, Lang Cù Vương, ngươi muốn khiêu khích Vạn Thú Vương sao? Hình rắn yêu thú trầm quát, có Vạn Thú Vương ở sau lưng, nó không có sợ hãi. Quần sơn trong, mấy đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng, nhanh như thiểm điện lướt không, chi, Vân Cù trong miệng sắc bén hí, kêu, sóng âm ảnh hưởng nguyên thần. Thân ảnh trong nháy mắt lướt ra, hóa thành một đạo xương trắng điện mãn, một cổ đáng sợ uy năng nhộn nhạo, suy lạp, khi con rắn kia hình yêu thú có hành động thời gian đều đã không kịp tách ra, bảy tấc chỗ phòng ngự phù văn bị cắn xé vỡ vụn, không thể phá vỡ lân phiến bị cắn xé, lộ ra lỗ máu, phanh phanh, đóng ngoặc vuông. Vân Cù thân thể tại mặt khác hình rắn yêu thú mặt khác một bên chui ra, tiếp theo một cái chớp mắt, con rắn kia hình yêu thú thân thể từng tấc sụp đổ, bị Vân Cù trực tiếp đánh chết. Ngao o o o o, theo Vân Cù đột nhiên ra tay, bốn phía đông đảo yêu thú di chủng hí, y y y y kêu rít gào, âm động hư không, vô số yêu thú hoành di. Bất quá những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, đối với Vân Cù chớ không phải là có sợ hãi, này những yêu thú nhưng là không sợ Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh chờ, trực tiếp trấn giết mà đi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trầm xuống, huy tụ đảo qua, từng cổ một kim sắc phù văn trào động, như chấn bằng vỗ cánh, bá đạo ác liệt khí tức như núi lửa phun trào mà ra, nghiền ép phá hủy hết thảy, phanh phanh phanh. Trong giây lát đó, không ít to lớn viễn cổ yêu thú di chuẩn bị sinh sinh chấn vỡ, chút nào không lực đối kháng, đi. Đỗ Thiếu Phủ không có lưu lại, kim quang trào động, cường thế nghiền ép hết thảy, thân ảnh đi qua chi đi, từng đạo nhào tới to lớn thú ảnh bị đánh chết như chim đoạn cánh rơi xuống, đều là sinh cơ phá hủy, có thân thể nổ tung, xương máu vung vãi, thật mạnh a. Cách đó không xa có không ít ánh mắt phát trung, nhìn kia ma vương đi qua chỗ nghiền ép phá hủy hết thảy, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, đuổi kịp, Đông Ly Thanh Thanh, Đào Ngọc, họ Tô nữ tử chờ căn bản chưa từng ra tay, chính là trực tiếp theo đuôi tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau rời đi. Ngao o o o o, bốn phía viễn cổ yêu thú di chủng hung hãn rít gào không ngớt, tuy rằng linh trí không cao, nhưng lại có thêm trời sinh kiên kỵ, không dám lại truy, chúng ta cùng nhau tiến lên. Những thứ kia bị ngăn trở người rốt cục có người không nhịn được, thân ảnh lướt ra, muốn cưỡng ép tiến lên, đi theo ở kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ phía sau, tự nhiên là phải lấy được không ít tiện nghi. Bất quá bọn hắn nhưng là không có dự liệu được, bốn phía những thứ kia yêu thú chính tại cấp tốc quay lại mà đến, trong sát na đưa bọn họ ngăn chặn tại trung gian. Ngao o o o o, phanh phanh phanh, ầm ầm, trong sát na, một hồi kinh người chém giết không cách nào tránh khỏi, tức khắc va chạm vào nhau. Bất quá bị chận người cùng một chút yêu thú, thời khắc này ngược lại cũng không có chịu thiệt, thậm chí chiếm cứ không ít thượng phong, chẳng qua là không ít viễn cổ yêu thú di chủng có thể không có gì linh trí, không sợ chết đưa bọn họ vây ở trong, sưu sưu, quần sơn trong, mấy đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng, nhanh như thiểm điện lướt không, cách đó không xa có không ít ánh mắt phát trung, nhìn kia ma vương đi qua chỗ nghiền ép phá hủy hết thảy, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, có hàng băng khí tức. Liễm Thanh Dung tên kia ở chỗ này ra tay qua, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cảm giác được Liễm Thanh Dung ở chỗ này có ra tay dấu vết lưu lại, bốn phía có không ít yêu thú vết máu cùng thi cốt, theo trên dấu vết xem vừa mới đánh chết không lâu sau, thi cốt cũng bị đóng băng, là Liễm Thanh Dung cùng tỳ nữ ra tay không nghi ngờ, tên kia là thật tâm đối với ngươi thần phục sao, hắn thế nhưng nguyên bản còn muốn để cho Thanh Thanh tiểu thư trở thành hắn tỳ nữ a. Tiểu Lang nói, cũng dám động ta nữ nhân. Tự nhiên không thể phóng qua, bất quá đánh hắn một hồi, ta cũng hả giận, tin tưởng hắn sau này cũng sẽ không còn dám. Đỗ Thiếu Phủ đạo, Liễm Thanh Dung là Đại Tuyết Sơn truyền nhân, Đại Tuyết Sơn một môn là Long Thần cùng vị kia 3000 thế giới chi chủ người theo đuổi, nhiều ít là muốn cho Đại Tuyết Sơn một điểm mặt mũi, đánh kia Liễm Thanh Dung một hồi, cũng không có nhiều lưu thủ, bởi vậy cũng liền hả giận. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn một miệng một cái nữ nhân của mình cũng đã kêu thói quen, huống chi trên thiên hoang đại lục, các nàng đích xác cũng đã có sự thực, cứ việc một lần kia là ngoài ý muốn, nhưng đã vô pháp thay đổi, nàng cũng không từng hối hận, thời khắc này lần thứ hai gặp nhau, đi cùng nhau, đến mức sau này sẽ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể đủ làm một bước tính một bước, sư phụ đối với nàng từng trải qua nói, nàng cũng tạm thời chưa từng suy nghĩ nhiều, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng gặp phải một chút yêu thú thi cốt, ngược lại để cho Đỗ Thiếu Phủ chờ vô cùng thuận lợi một đường đi về phía trước, lấy mọi người tốc độ, ba canh giờ về sau, phía trước có một tòa khác thường to lớn ngọn núi xuất hiện, kia ngọn núi kỳ lạ, bốn phía đều là xanh xanh rì, nhưng này ngọn núi nhưng là bao trùm nham thạch, một mảnh ám hắc chi sắc, ngọn núi cao vót như mây, lộ vẻ đốt đốt bức người, sơn thể sừng sững, bàn bạc mạnh mẽ, chủ nhân, phía trước chính là kia Tịnh Phong hang ổ, cũng là qua này vạn thú sơn phải trải qua chi lộ. Bốn phía bên trong dãy núi có không ít viễn cổ tàn trận cùng hiểm cảnh, con đường này là an toàn nhất, nhưng một mực cũng bị phong chiếm lấy. Vân Cù đứng ở đó sừng sững bàn bạc ngọn núi trước, đứng tại xa xa tương đối một tòa cao vót trên ngọn núi, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, gr à, o o o, mà đang ở Vân Cù cùng Đỗ Thiếu Phủ chờ vừa mới đứng nghiêm tại một chỗ trên ngọn núi, phía trước kia màu đen sậm sừng sững trên ngọn núi, đột nhiên có tiếng kêu gào truyền ra, gào gừ, sau đó phía kia hư không chấn động, mang theo không ít yêu thú tiếng gầm gừ, mãnh liệt tự kia sừng sững trên ngọn núi cuốn tới, chấn động toàn bộ phương viên không gian đang phát rung, có cự thạch tự trên ngọn núi sụp đổ lăn rơi, đất rung núi chuyển, ai dám tự tiện xông vào, muốn chết, có gào lên giận dữ tiếng truyền ra, giống như lôi minh vang vọng, tự hồ là bị to lớn gì kích thích, ầm ầm, đi, sau đó, không ít yêu thú tự kia sừng sững trên ngọn núi phô thiên cái địa tịch quyển mà xuống, trong nháy mắt dường như mây đen, phủ kín bầu trời hoành di mà tới, trước một con to lớn yêu thú, vô cùng quỷ dị, dáng như lợn sề, trước sau đều có đầu lâu này, toàn thân màu đen phù văn lập lòe, tràn ngập ra hung hãn khí tức khát máu, mà ở quỷ dị kia yêu thú bên cạnh, còn có một con dáng như chim trĩ, lấy râu bay hung cầm, vỗ cánh trăm trượng, giống như cánh bướm cánh chim kéo dài, có khả năng xé rách hư không. Tại đây hung cầm đôi cánh biên giới hiển lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, sợ là chỉ cần nhẹ nhàng một phiến, có thể để cho không gian đổ nát. Ngao, o, o, có rồng ngâm bốn phía, đinh tai nhức óc, một đầu không góc cự long chiếm giữ hư không, thân ảnh trôi nổi, bốn phía không gian gợn sóng nổi lên sóng lớn, khí tức ngập trời. Này ba con yêu thú khí tức khác thường đáng sợ, mà ở phía sau, còn có không ít yêu thú cường giả, thậm chí có không ít đều là thú vực cảnh phong vực tầng thứ, Tịnh Phong, Đương Hổ, Ly Long. Mà khi nhìn thấy kia ba con khí tức khác thường đáng sợ yêu thú, Vân Cù khuôn mặt cũng tức khắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Ba con yêu vực cảnh đại vực, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước ngang bờ đất cao hư không dẫn đầu ba con yêu thú, thời khắc này cũng chân mày hơi nhíu, cảm thụ được kia khí thế ngập trời, đôi mắt ánh mắt cũng hơi mang theo vẻ kinh ngạc, kia lại là ba con đến đại vực tầng thứ yêu thú. Chương 1648, chế phục, hơi thở thật là đáng sợ, chẳng qua là này bên dưới đội hình, làm cho Đào Ngọc cùng Vu Mã Thánh nhưng là run sợ đại biến. Kia một đám viễn cổ yêu thú di chủng khí tức có thể không phải bình thường cường kia hung hãn khí tức dưới, làm cho bọn họ cơ hồ là đã vô pháp tâm sinh đối kháng chi tâm. Chủ nhân, còn có Đương Hổ cùng Ly Long cũng ở đây, bọn họ cũng là trong này vương giả, từng người chiếm cứ một phương, nhưng không biết tại sao lại tụ tập ở cùng nhau. Vân Cù đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, kia Đương Hổ cùng Ly Long cũng là cùng nàng phụ hoàng mẫu hậu cùng thế hệ tồn tại, đồng dạng là đến đại vực tầng thứ, có thể khó đối phó. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong mắt nhưng là đột nhiên lộ ra chiến ý, mím môi một cái, nói, chế phục bọn họ, đến lúc đó liền tự nhiên biết nguyên nhân. Ba con đại vực cảnh yêu thú, vừa mới cần phải ra tay qua, chính tại nóng nảy trong, đoán chừng là Liễm Thanh Dung gây ra đó. Đông Ly Thanh Thanh đánh giá trước mắt trên hư không kia ba con đại vực cảnh yêu thú, ánh mắt hiện lên nhàn nhạt màu xanh quang huy, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, bất quá lấy Liễm Thanh Dung thực lực, này ba con yêu thú dĩ nhiên là không có bao nhiêu thương thế, hắn cũng khẳng định biết này ba con yêu thú đang tìm ngươi, xem bộ dáng là cố ý để lại cho ngươi. Liễm Thanh Dung tên kia, đây là cố ý a, rõ ràng là tại bởi vì phải thần phục ta mà trong lòng khó chịu. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, Liễm Thanh Dung từ nay về sau mà đi qua, này ba con yêu thú rất mạnh, nhưng đối với Liễm Thanh Dung tới nói, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp, chí ít thật muốn động thủ tới. Này ba con yêu thú sẽ không như thế hoàn hảo vô khuyết, khả năng duy nhất chính là Liễm Thanh Dung chẳng qua là cưỡng ép mà qua, đem này ba con yêu thú lưu lại cho mình thu thập, coi như là tại dẹp loạn trong lòng mình khó chịu. Giờ phút này tam thú chính đang tức giận nóng nảy trong, nghe Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Thời khắc này nhìn thấy này ba con yêu thú như vậy nóng nảy cùng cuồng nộ, Đỗ Thiếu Phủ hơi chút phỏng đoán, liền biết sợ là tại trước đây không lâu bị Liễm Thanh Dung kích thích. Lấy bọn họ ba con yêu thú tu vi, muốn ngăn trở đại vực cảnh tu vi khẳng định không thành vấn đề, thậm chí chân chính đánh chết cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng ở Liễm Thanh Dung này chí tôn niết bàn chân ngã niết bàn đỉnh phong cường giả trước mặt, cũng không nghi ngờ đúng không đủ. Vân Cù, là ngươi, trung gian kia dáng như lợn sề, trước sau đều có đầu, toàn thân màu đen phù văn văn đầy yêu thú là Tịnh Phong. Nhìn thấy Vân Cù, hung đồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tịnh Phong, ngươi coi như hay là ta trưởng bối, xem ở ta phụ hoàng mẫu hậu phần trên, ngươi đầu hàng đi, nói cho ta, là ai cho ngươi đang tìm ta chủ nhân, ta cầu chủ nhân thả ngươi một con đường sống. Vân Cù mở miệng, tinh hồng đôi mắt ba động, tuy rằng trong này không ít yêu thú thường xuyên tranh chấp khai chiến, nhưng bởi vì này vạn thú sơn cùng kia mây mù rừng rậm tới gần, nàng phụ hoàng mẫu hậu còn khi còn tại thế, Tịnh Phong cũng cực kỳ chiếu cố nàng, mấy năm nay cũng không từng là khó khăn nàng, bởi vậy chiêu hàng, ngươi chủ nhân. Nghe vậy, Tịnh Phong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt tức khắc tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh chờ thân trên đảo qua. Di, tư chất không sai, ta cảm giác được mùi vị nhất định cực tốt. Khi ánh mắt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ chờ, Tịnh Phong chính diện đôi mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Tịnh Phong, ngươi đừng sai lầm, ngươi không là ta chủ đối thủ của ngươi. Vân Cù nói, lại có thể nhận thức loại làm chủ, ngươi không xứng thành vương, sau này ngươi hết thảy tất cả đều là của ta. Tịnh Phong mắt thấy Vân Cù, mắt lộ ra hàn sắc, không cần nói nhảm, động thủ đi, những nhân loại này nên giết, thà rằng giết sai 1000, cũng không cần thả đi kia Đỗ Thiếu Phủ một cái. Ly Long mở miệng, hung đồng lộ ra sát ý, các ngươi muốn tìm Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi có thể thấy được qua hắn. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nhìn Ly Long cùng Tịnh Phong, còn có Đương Hổ, chỉ cần là nhân loại, liền toàn bộ giết, không cần nhận thức, dù sao đều là chết chắc. Ly Long mở miệng, đôi mắt mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, âm hàn trào phúng, vì đó không ngừng, giống như nhìn con kiến hôi, các ngươi có thực lực đó thực lực sao, vừa mới thì có người ở trước mặt các ngươi nghênh ngang mà đi đi, các ngươi liên tục ngăn chặn cũng không đỡ nổi. Đỗ Thiếu Phủ bĩu môi, theo bốn phía lưu lại khí tức, liền biết Liễm Thanh Dung là mới vừa trước đây không lâu từ nay về sau mà đi qua. Ngao o o o o, đóng ngoặc vuông. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tịnh Phong, Ly Long, Đương Hổ tam thú tức khắc âm u biến sắc, vừa mới đích thật là có người nghênh ngang mà đi, vẫn là chính người, kia bạch y chiến bào nhân loại quá mạnh mẽ, bọn họ liên thủ cũng không có ngăn trở ở, ngay cả lấy tốc độ xưng Đương Hổ, thậm chí đều đuổi không kịp. Giờ phút này tam thú chính đang tức giận nóng nảy trong, nghe Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn phía trước trên hư không đương nhiên trước ba đạo thú ảnh khí tức ngập trời, Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt giật giật, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đối phó một con, hạ thủ nhẹ một chút, ta muốn sống. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh đặc ý khai báo, rất sợ là Đông Ly Thanh Thanh hạ sát thủ, chủ nhân, ta có thể ngăn chặn bọn họ bất kỳ một cái nào một hồi. Vân Cù cũng mở miệng, nàng tự biết tu vi kém hơn Tịnh Phong bọn họ, nhưng toàn lực ngăn trở một hồi, vẫn là không có vấn đề, không cần. Giao cho ta là được, nó ngươi ngăn trở một hồi. Khi Đỗ Thiếu Phủ đối với Vân Cù thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết, ngưng tụ hai đạo bảo mệnh phù, trực tiếp rơi vào Đào Ngọc cùng Vu Mã Thánh trong mi tâm, sợ bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn. Khi ánh mắt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ chờ, Tịnh Phong chính diện đôi mắt lộ ra nóng rực chi sắc, bảo mệnh phù. Trong nháy mắt, Đào Ngọc cùng Vu Mã Thánh ngốc trệ, so lên nhìn thấy trước mắt này một đoàn viễn cổ yêu thú di chủng còn muốn chấn động nhiều lắm. Vô tri nhân loại, các ngươi muốn chết, mà nghe trước mắt mấy nhân loại dĩ nhiên là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, Tịnh Phong chờ đã toàn bộ lướt ra sát ý, suy lạp, khi theo thoại âm rơi xuống sát na, động trước nhất nhưng là Đương Hổ, vỗ cánh mà động, bốn phía hư không lộ ra đen như nước sơn quang mang, thân ảnh nhất thời quỷ dị biến mất ở tại chỗ không thấy, mà đang ở kia Đương Hổ thân ảnh biến mất đồng nhất trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, cơ hồ là cũng trong lúc đó, dưới chân kim quang lướt động, thân ảnh nhất thời lui về phía sau một bước dài, suy lạp, mà khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vừa mới lui ra phía sau, vừa mới vị trí không gian chính là nổi lên ba động, có một cánh xé rách hư không, như sắc bén nhất dao sắc cắt vỡ hư không, có rực rỡ phù văn như ánh đao bóng kiếm phục ra, không gian đều liên tiếp xuất hiện đen như nước sơn hư không vết nứt, ồ, gào gừ, trong hư không, truyền ra Đương Hổ kinh dị thanh âm, tự hồ là kinh ngạc tự mình một kích dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Lập tức hư không nổi lên ba động, to lớn bản thể nhào ra, đôi mắt hung quang khiến người ta sợ hãi, giống như nhanh như thiểm điện xẹt qua hư không, gần trong gang tấc, thân thể xoay tròn, mặt khác một cánh một kích cắt vỡ hư không, cấp tốc tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nghiệt súc, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây chưa từng lại lui, thậm chí tại không lùi mà tiến tới, trong sát na kim quang phun trào, một cổ hùng hồn mênh mông khí thế, bỗng nhiên giống như tuyệt thế hung thú thần cầm muốn phóng lên trời. Đối mặt với kia Đương Hổ một cánh, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, một quyền trực tiếp ầm ầm vung ra, khí thế trong sát na bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, ngao, o, o, một quyền này có rồng ngâm thần tượng hí, y kêu, kèm theo trên không xuất hiện sấm vang chớp giật chi tượng, trước nắm đấm hư không sinh sinh nổ tung, trực tiếp đối chàng tại người trước cắt vỡ hư không một cánh trên, ầm, trầm thấp đối chàng trên tức khắc vang vọng hư không, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát. Từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phù văn gợn sóng giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên tịch quyển, giống như hủy diệt, kim quang phun trào, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, kỹ, chỉ là đụng chạm, kia Đương Hổ chính là truyền ra kêu thảm thiết hí, kêu, một cánh phía trên phù văn dễ như trở bàn tay vỡ vụn, sau đó cánh chim rạn nứt, máu tươi vung vãi, bị một quyền sinh sinh nổ tan ác liệt vô biên cánh chim, trọng thương, thân thể mất đi cân bằng, theo giữa không trung trực tiếp rơi xuống, bản thân đương hổ tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, đây hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, làm cho kia Tịnh Phong cùng Ly Long cũng không có hồi thần lại, xuy, nhưng cũng trong lúc đó, Đông Ly Thanh Thanh ra tay, bóng hình xinh đẹp mang theo rực rỡ ánh sáng xanh, phù văn lập lòe, hướng về phía kia quái dị Tịnh Phong ra tay, tới phiên ngươi, Đỗ Thiếu Phủ ngang qua hư không, vốn là không xa, nháy mắt đi ra kia Ly Long trước người, khóe miệng dáng tươi cười phát thảo, tựa như cười không phải cười, ngao, o, o, Ly Long này đại vực cảnh tầng thứ yêu thú, người mang viễn cổ huyết mạch, tuyệt đối là cường giả trong cường giả, trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại tới, không chút do dự, kia thân thể cao lớn thẳng thuận bay lên trời, đem hết khả năng, giữ tợn trong miệng một miệng Ly Long chi hơi thở phun ra, ngao, o, o, Long tức quang mang lập lòe, hóa thành một đạo hình rồng hư ảnh, phát ra tiếng rồng ngâm, mang theo long uy, kèm theo rực rỡ đáng sợ phù văn lộng lẫy, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hư không trùng kích hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi ánh mắt lạnh lẽo, có kim sắc phù văn tại trong mắt phóng thích, sau lưng đại bằng kim sĩ hư ảnh kim quang vạn trượng, thôi động bằng lâm cửu thiên, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, Đỗ Thiếu Phủ như chân chính kim sĩ đại bằng điểu hàng lâm, chịu tải bá đạo ý chí, vỗ cánh quét ngang trời cao cường thế trấn áp, một cổ đáng sợ chí tôn thú uy tịch quyển, một trảo xé rách hư không, đại bằng toái độn trảo, đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay xé nát kia cự long hư ảnh, ầm ầm, bằng lâm cửu thiên khí thế phóng thích, để cho giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra rực rỡ kim quang phù văn quang mang còn giống như pháo hoa lộng lẫy, nhưng ẩn chứa cái loại này kinh người bá đạo uy áp, nhưng là để cho bốn phía hư không rung rẩy. Vô số viễn cổ yêu thú di chủng cũng ở đây thú hồn rung rẩy, bị lớn lao áp chế mà rít gào hí, kêu không ngớt, ầm, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà ra, sau lưng sợi tóc bay lượn, có một cổ khó mà nói nên lời bá đạo cùng bể nghệ, uy thế vạn vẹo bốn phía hư không, một chưởng oanh ra, một chưởng này là huyền hoàng tứ tượng ấn trong chiếm được tam ấn ngưng tụ, rực rỡ ba màu quang mang chói mắt, cũng thế như bôm lôi, trực tiếp rơi vào bị ảnh hưởng cùng áp chế Ly Long trên đầu, ầm. Một chưởng này dưới, Ly Long trên thân quang huy nở rộ, trên đầu vảy rồng tầng thứ sụp đổ, giữ tợn trong miệng trực phúng máu rồng, ngao, o, o, Ly Long kêu thảm thiết, thân thể rơi xuống ở phía dưới ngọn núi, đem đỉnh núi phá hủy, nham thạch rạn nứt cuồn cuộn trút xuống, cả ngọn núi đều ở đây lung lay trong rạn nứt, gào gừ. Cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay bao trùm lên một đạo thần dị ấn quyết, phát ra long phượng sư hổ thú kêu tiếng. Nhưng là một con kỳ dị kim sắc hồ quang điện kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh nổi lên, ngân hoàng sắc hồ quang điện lập lòe, một cổ ngập trời uy áp theo trên khuếch tán, ẩn chứa một loại vạn thú vô pháp kháng cự uy áp, huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao xuống, kèm theo thú trong chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, đạo này quỷ dị thủ ấn trực tiếp rơi vào Ly Long trong mi tâm, cùng với đồng thời, Ly Long đôi mắt đầy là hoảng sợ, đáng sợ kia uy áp, để cho nó long hồn đều ở đây run rẩy. Đó là thú trong chí tôn hàng lâm, toàn thân run rẩy, hoàn toàn bị áp chế, sau đó đôi mắt thân bất do kỷ đóng chặt. Chương 1649, Thận Long Vương cùng Long Tam, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn không ngừng ngưng tụ mà ra, từng đạo ngân kim sắc phù văn liên tiếp lướt vào Ly Long mi tâm, nhộn nhạo vạn thú kinh hải uy áp tràn ngập, để cho bốn phía đông đảo viễn cổ yêu thú di chủng không dám tới gần, vì đó phủ phục run rẩy, kỷ. Trên mặt đất trọng thương đương hổ thân ảnh lần thứ hai hoành không bốc lên lướt ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi, toàn thân hừng hực phù văn đang thiêu đốt, uy năng để cho hư không liên tiếp sụp đổ không ngớt, ông ông, liền tại đương hổ trấn giết tới sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, bỗng dưng có một đạo ánh sáng xanh lướt ra, trong sát na hóa thành mấy trăm đạo đao mang, cắt vỡ hư không, phong lôi trận trận, ẩn chứa cửu cung ảo diệu hình thành đao trận, huyễn diễn đao trận đem đương hổ vây ở trong. Khi cắt vỡ hư không đao mang, đem đương hổ mặt khác hoàn chỉnh một cánh, lập tức chém phá, để cho máu me đầm đìa, kêu thảm thiết hí, kêu, gr, à, o, o, o, Tịnh Phong rít gào, giữ tận hai đầu dâng lên đáng sợ sóng khí, có khả năng chấn vỡ hư không, răng nanh sắc bén, có khả năng đâm xuyên hư không, toàn thân màu đen phù văn ngút trời, phanh phanh phanh, nhưng ở Đông Ly Thanh Thanh trước mặt, Tịnh Phong nhưng là chút nào không chiếm được lợi lộc gì, còn muốn bị áp chế. Một mực tru lên không ngớt, vô pháp thương đến Đông Ly Thanh Thanh mảy may, trên người sinh cơ còn đang bị Đông Ly Thanh Thanh quanh thân rực rỡ xanh đậm quang mang thôn phệ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn Đông Ly Thanh Thanh cũng không làm gì được Tịnh Phong, đủ thấy này viễn cổ yêu thú di chủng cũng không phải bình thường cường hoành. Chủ nhân, trên hư không, Ly Long lần thứ hai mở ra hung đồng, khi một đôi mắt rồng thời khắc này đã thiếu hung hãn cùng sát ý, trở nên thuận theo. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt tái hiện một tia vui vẻ, đối với Ly Long nói, trấn áp Tịnh Phong, ngao, o, Ly Long rít gào, bạo phát khí thế, mang theo long uy cuồn cuộn, tức khắc không chút do dự trấn áp hướng Tịnh Phong mà đi. Hỗn đảng, Ly Long, ngươi bị người nắm trong tay sao? Tịnh Phong rít gào tru lên, bốn mắt hung đồng lộ ra vẻ hoảng sợ, một nhân loại nó đã bị áp chế, Ly Long sẽ không tại nó phía dưới, thời khắc này tức khắc càng thêm gian nan, kỹ, đương hổ hí, kêu, toàn lực bạo phát, vận dụng bí pháp, xé nát hư không, mảng lớn hư không bị xoắn nát, phù văn ngút trời, thân thú tự trong hư không tránh thoát mà ra, lại là theo huyễn diễn đao trận bên trong thoát thân mà ra, nhưng toàn thân máu me đầm đìa, đôi cánh vỡ vụn không chịu nổi, giống như bị xé rách lưới đánh cá, rất là thê thảm không ngớt, gào gừ. Cũng ở đây đồng nhất trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện, một đạo kèm theo ngân hoàng sắc hồ quang điện rực rỡ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hàng lâm, mang theo long phượng sư hổ hí, kêu rít gào, làm cho đương hổ trong đầu thú hồn trực tiếp run rẩy, toàn thân run rẩy, hoàn toàn bị áp chế, huyết hồn ấn, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cưỡng ép bố trí huyết hồn ấn, trực tiếp rơi vào bị tuyệt đối áp chế hầu như đờ đẫn đương hổ trong mi tâm. Quỷ dị kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thủ ấn, kèm theo thú trong chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, biến mất ở song xuôi hổ mi tâm không thấy. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tại cưỡng ép bố trí huyết hồn ấn, sẽ phải gánh chịu yêu thú thú hồn toàn lực phản kháng. Một khi sai lầm, nhẹ thì yêu thú thú hồn bị chấn nát, tự mình cũng muốn bị to khổng lồ ảnh hưởng đến, thương đến nguyên thần, nặng thì tự mình cũng muốn tẩu hỏa nhập ma. Cưỡng ép bố trí thi triển khống thú thuật, thôi động huyết hồn ấn, cần lấy cường đại nguyên thần làm chống đỡ, còn cần tại huyết hồn ấn trên có không tầm thường tạo nghệ, này so lên chặn đánh giết một con ngang nhau tầng thứ yêu thú còn muốn khó khăn nhiều, tu vi càng mạnh yêu thú, muốn ở trong đầu cưỡng ép bố trí huyết hồn ấn cơ hội, cũng liền càng nhỏ, tuyệt không phải sự tình đơn giản, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có khả năng làm được, cường đại nguyên thần lực lượng sẽ không tại nhục thân biến thái phía dưới, thời khắc này chân ngã niết bàn tu vi cũng là chống đỡ, đương hổ trong đầu, thú hồn cùng Ly Long toàn lực hí, kêu phản kháng, nhưng trong đầu, thời khắc này cũng có kim quang óng ánh bạo phát, một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh quỷ dị thủ ấn xuất hiện ở trong đầu của nó, mang theo hồ quang điện tàn phá bừa bãi, ngập trời chí tôn uy áp tịch quyển, trực tiếp đưa nó thú hồn cầm cố, cực độ phản kháng đương hổ thú hồn, đang dãy dụa một lát, sau cùng cũng từ từ bắt đầu thuần phục tới, một lát sau, đương hổ lần thứ hai hung đồng mở ra lúc, trong mắt hung quang đã lui sạch, trở nên vô cùng dịu ngoan, cung kính thần phục, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thấy qua chủ nhân, Đỗ Thiếu Phủ rất hài lòng, khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, quanh thân huyễn diễn đao trận huyền ảo, sau đó thu tiến tại trong lòng bàn tay, thời khắc này cách đó không xa hư không bốn phía, kia vô số viễn cổ yêu thú di chủng đang run rẩy, không dám tới gần vòng chiến, tại Đông Ly Thanh Thanh cùng Ly Long trấn áp xuống, Tịnh Phong cũng đã máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, suy. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt không mà đi, xuất hiện ở Tịnh Phong dữ tợn trên đầu lâu, khống thú thuật thi triển, huyết hồn ấn bố trí mà ra, đem Tịnh Phong trấn áp, nhưng để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc là, Tịnh Phong hai đầu rất là quỷ dị, thú hồn dĩ nhiên là có hai đạo, có khả năng một phân thành hai, tại thời khắc sau cùng, Tịnh Phong dĩ nhiên là có một cổ thú hồn bỏ chạy nhục thân, muốn bỏ chạy mà đi, chủ nhân, cẩn thận Tịnh Phong thú hồn. Vân Cù mở miệng, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, trở về, Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, tại Vân Cù nhắc nhở dưới sớm làm chuẩn bị, bằng không thật đúng là đã bị Tịnh Phong thú hồn trốn, chủ nhân. Sau cùng, Tịnh Phong thần phục, dịu ngoan đứng tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, Ly Long, Tịnh Phong hai đạo to lớn thú ảnh hóa thành hai cái 50 lão giả, đương hổ thân thú hóa thành một cái 50 lão phụ nhân, ba cái yêu thú vương giả bị chưởng khống, bốn phía đông đảo viễn cổ yêu thú di chủng cũng ở đây run rẩy trong thần phục. Một màn này, làm cho Đào Ngọc cùng Vu Mã Thánh thật lâu khó mà hồi thần lại. Màu đen sậm sừng sững ngọn núi, có không ít cổ lão hang núi, trong hang núi, có thâm cốc có động thiên khác, xuất hiện không ít cổ lão to lớn cung điện. Đây là vạn thú vương Tịnh Phong hang ổ, trước đây hẳn là một chỗ viễn cổ sơn môn di tích, chẳng qua là về sau cũng bị phong chiếm lấy, tòa núi là vua, chủ nhân, là Thận Long Vương để cho chúng ta làm, bảo là muốn tìm ra kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Tịnh Phong mở miệng, nói ra tình hình thực tế, là Thận Long Vương khiến bọn họ làm như vậy. Thận Long Vương, nghe vậy, Vân Cù biến sắc, trong ánh mắt cũng lộ ra kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi. Thận Long Vương, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nghi hoặc, mình và kia Thận Long Vương tự hồ cũng không quen biết, không đến mức vô duyên vô cớ đối phó tự mình. Chủ nhân, Thận Long Vương là một đầu thận long, có chân long huyết mạch, thực lực là trong này mạnh nhất yêu thú vương giả. Ngàn năm trước, còn có mặt khác hai cái đỉnh tiêm yêu thú vương giả có khả năng chế trụ nó. Thế nhưng ngàn năm trước kia hai cái yêu thú vương giả nếm thử đột phá giới vực, nhưng bị trong này không gian áp chế, song song trọng thương, nhặt về một cái mạng, từ nay về sau ẩn cư không ra, Thận Long Vương bởi vậy trở thành trong này thứ nhất vương. Vân Cù nói, này Thận Long Vương vì sao phải tìm ta? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, đối với Tịnh Phong, Đương Hổ, Ly Long ba người hỏi, chủ nhân, Thận Long Vương tìm là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, không phải chủ nhân. Đương Hổ nói, chủ nhân chính là các ngươi muốn tìm ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Vân Cù đối với Đương Hổ ba người quát lên, cái gì, chủ nhân chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Tịnh Phong ba người vô cùng kinh ngạc, bọn họ thời khắc này mới biết được, chủ nhân, Thận Long Vương cùng Long tộc một cái tên là Long Tam Long tộc người đi cùng một chỗ, là kia Long Tam để cho Thận Long Vương tìm kiếm chủ nhân, một khi nhìn thấy chủ nhân, liền thông tri bọn họ. Ly Long mở miệng nói, Long Tam, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, sáng sủa đôi mắt một chút kim quang bôi qua, rốt cục biết nguyên do, Long tộc Long Tam, hết thảy cũng liền không cần giải thích, Long Tam hiện tại ở địa phương nào. Đỗ Thiếu Phủ nhiều hứng thú, hồi chủ nhân, kia Long Tam cùng Thận Long Vương đã đi Chí Tôn Mộ, bọn họ tìm đến nơi này mặc không ít yêu thú vương giả, tại bốn phương tám hướng tìm kiếm chủ nhân, chúng ta chẳng qua là trong một trong mà thôi. Đương Hổ nói, nguyên do bọn họ không dám chắc chủ nhân liền đi ngang qua đất này, bởi vậy không có ở lâu, chẳng qua là để cho chúng ta thủ sơn tìm tòi chủ nhân, vốn có chúng ta hôm nay, cũng muốn đi trước Chí Tôn Mộ cùng Thận Long Vương hội hợp, phải đợi Chí Tôn Mộ mở ra, các ngươi vừa mới có từng thông tri Long Tam cùng Thận Long Vương. Đông Ly Thanh Thanh một mực cau mày, hàm răng khẽ mở, đột nhiên đối với Đương Hổ đám ba người hỏi, chúng ta lúc trước cũng không nhận thức chủ nhân, bởi vậy chưa từng thông tri, chẳng qua là đang sưu tầm chủ nhân. Tịnh Phong nói, Đông Ly Thanh Thanh ghé mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, nếu như thông tri Liễm Thanh Dung trở về, chúng ta đem Long Tam đưa tới nơi này, cần phải đủ để đem đánh chết, nhưng không biết kia Thận Long Vương thực lực đến trình độ nào, vậy cũng không cần như vậy phiền phức, miễn cho nán lại thời gian, Chí Tôn Mộ trước thấy, ta ngược lại muốn xem kia Long Tam chuẩn bị nhiều ít dựa vào đang chờ ta, Long tộc không sợ đau lòng, ta đây không cần khách khí. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lạnh lùng, có sát ý tại trong mắt xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1650, Thanh Loan hiện thân, Chí Tôn Mộ trước, có lẽ còn có thể gặp gỡ Pháp gia cùng Tung Hoành gia cường giả, nếu như động thủ tới, có lẽ chúng ta không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đông Ly Thanh Thanh nói, yên tâm, chúng ta cũng ăn không hết. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tính toán thời gian, Tiểu Tinh Tinh, Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Già Lâu Thải Linh cùng Già Lâu Tuyệt Vũ chờ vậy cũng đã đến trước mặt, cho dù là có Pháp gia cùng Tung Hoành gia người tại, cũng không đến mức chịu thiệt, huống chi Long Tam bố trí lớn như vậy chiến trận, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không tin tưởng cũng chỉ có Long tộc tồn tại, Pháp gia cùng Tung Hoành gia, Long tộc sớm liền liên thủ đi cùng nhau, sau lưng sợ là cũng có Pháp gia cùng Tung Hoành gia dấu vết tại, trận chiến ấy tránh không được. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa từng nghĩ tới muốn phóng qua Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia chờ ở này thần vực không gian bên trong những người còn lại, chính buồn tìm không được bọn họ đâu, thời khắc này chính bọn hắn muốn nhảy ra, vậy cũng không cần khách khí. Từng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ có lòng tin bộ dạng, Đông Ly Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, nàng biết tại thần vực không gian bên trong, người này cũng có minh hữu, Đỗ Tiểu Yêu cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ ở, cũng đã rất khủng bố. Bát Ngát cổ lão quảng trường, vô cùng hùng vĩ, nơi xa bốn phía quần sơn vây quanh, khiến người ta xuất hiện ở trong, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Cho dù là một con to lớn tại yêu thú tái hiện bản thể xuất hiện ở trên quảng trường, cũng sẽ không mang đến quá lớn đánh vào thị giác. Quảng trường loang lổ, mặt đất trên bàn đá, có không ít vết rách, từng lưu lại vô số ánh đao bóng kiếm dấu vết. Nhìn ra được nơi này từng trải qua không ít kinh người đại chiến, nhưng cũng không có đem nơi này phá hủy. Quảng trường bốn phía, thời khắc này hội tụ không ít thân ảnh, có 3 năm thành đội người, cũng có 7, 8 phần 10 hỏa, thậm chí có hơn 10 người hội tụ vào một chỗ đội hình, nhưng qua lại phân tán, qua lại cảnh giác, Những người này có tại đánh giá chung quanh, có tại trị thương điều tức thổ nạp, tự hồ đều đang đợi cái gì. Mà ở quảng trường trung ương, có không ít to khổng lồ cao vóc thạch đài so le không đồng đều, tổng cộng 10 khối thạch đài, toàn thân cổ lão, không có bất kỳ sửa chữa dấu vết, to lớn diện tích hơn 1000 trượng nguyên vẹn nham thạch to lớn, như là cỡ nhỏ ngôi sao bị người đánh rơi, sau cùng bị người sinh sinh chẻ thành bốn phía thân thể. Một phương trên thạch đài, thời khắc này có không ít thân ảnh mà đứng. Một cái hắc y chiến bào nam tử, mắt nhìn bốn phía rất xa một chút sinh linh đảo qua, ánh mắt lộ ra một chút coi thường cùng khinh thường, bất quá đối với bốn phía một chút trên thạch đài tụ tập thân ảnh, ngược lại không có nhiều coi thường, thậm chí có chút đề phòng. Người trẻ tuổi kia cũng không yếu, phải có lai lịch. Hắc y chiến bào nam tử bên cạnh, thời khắc này có một cái mặt màu xanh sậm chiến giáp tuấn lãng trung niên, trong mắt đôi mắt nhìn bên cạnh một chỗ trên thạch đài. Kia một cái bị tám cái xinh đẹp tỳ nữ vây quanh bạch y chiến bào thanh niên nam tử, hữu ý vô ý nói, hẳn là theo như đồn đãi kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, một cái suy vong môn đình, có lẽ lúc này đây thần vực không gian sau khi mở ra, Đại Tuyết Sơn sau này cũng sẽ không lại tồn tại này trên đời. Hắc y nam tử nói, nghe vậy chiến giáp trung niên hơi hơi con ngươi động, lập lòe quang huy, trên người của hắn chiến giáp rất kỳ quái, như là từng cái lân phiến tạo thành, vẫn là nghịch lân. Làm cho chiến giáp vô cùng đặc biệt, thỉnh thoảng tràn ngập quang huy, sau đó nhìn hắc y chiến bào nam tử nói nhỏ, lần này là cơ hội cuối cùng, từ nay về sau trong này hết thảy đều sẽ tiêu thất, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta Long tộc sẽ làm được, ngươi cũng là ta trong Long tộc một thành viên, đến lúc đó đem bỏ ra bất cứ giá nào, cũng muốn đưa ngươi mang đi ra ngoài. Hắc y chiến bào nam tử mở miệng nói, đóng ngoặc vuông, nghịch lân chiến giáp nam tử con mắt động, nhìn quảng trường hư không, đôi mắt ba động lân quang, nói, nếu là được đến trong truyền thuyết lớn nhất cơ duyên, có lẽ có thể có cơ hội đột phá này thần vực không gian bên trong cực hạn, đi ra thế gian, không cần lại bị quản chế trong, người ta liên thủ, trong này còn có ai có thể cùng chúng ta là địch, đến lúc đó chí tôn mộ mở ra, khi có khả năng tranh đoạt đến lớn nhất cơ duyên, hắc y chiến bào nam tử ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, thanh âm từ từ âm u, nói, bất quá này trước, tất nhiên phải tìm được Đỗ thiếu phủ kia tạp toái, đưa hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu tan ta Long tộc mối hận. Kia Đỗ thiếu phủ thật sự có theo như đồn đãi mạnh như vậy sao? Bất quá đại chí tôn niết bàn, đích thật là hiếm thấy. Chiến giáp trung niên nói, mặc kệ mạnh bao nhiêu, lúc này đây kia tạp toái cũng nhất định phải chết. Hắc y chiến bào thanh âm nam tử âm u đến cực hạn, sát ý trào động, nói, pháp gia Tần vô địch, tung hoành gia công Tôn vô kỵ còn chưa hiện thân. Nhân loại quả nhiên không đáng tin cậy, một nhân loại mà thôi, đại chí tôn niết bàn là rất mạnh, nhưng suy cho cùng chỉ có tịch diệt tầng thứ, cũng không đến mức muốn vây quét đi. Chiến giáp trung niên có một số lơ đễnh, mặc dù biết đại chí tôn niết bàn rất mạnh, nhưng tịch diệt tầng thứ đại chí tôn niết bàn, cường thịnh trở lại sợ là cũng có hạn. Tiểu tử kia cực kỳ quỷ dị, còn có âm dương gia, mặc gia, nông gia người không tán thưởng, lúc này đây không thể lại sai lầm, chí tôn mộ mở ra. Tiểu tử kia nếu như không chết ở chỗ này mặc hiểm địa bên trong liền khẳng định trở về, kia chí tôn mộ chính là của hắn tử địa, có khả năng tán thân tại chí tôn mộ trước, coi như là cất nhắc hắn. Hắc y chiến bào nam tử khuôn mặt âm u, thanh âm âm xót xa, lộ ra tức giận cùng sát ý, hắn đã chiếm được tin tức, Long tứ Long lục chờ đều bị đánh chết, cộng thêm trước kia Long cửu, hắn đã có 5 cái huynh đệ chết tại tiểu tử kia trong tay, Long ngũ cũng chết tại hoang quốc Đỗ Vân Long trong tay. Cái này bảo hắn làm sao có khả năng không giận, sưu sưu, theo thời gian trôi qua, theo bốn phương tám hướng, lục tục, có thân ảnh hạ xuống, đều là sẽ khiến bốn phía ánh mắt ba động, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ào ào, giữa không trung trên, hư không nổi lên thần quang, có thiên địa dị động nổi lên, ầm ầm, thời gian ngắn, có cảnh tượng kỳ dị trên không, sấm vang chớp giật, để cho hư không bắt đầu sôi trào, thiên uy to lớn, chấn động bốn phía, một chỗ trên ngọn núi, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp tái hiện, từ thể nội có một vòng thần hoàng tái hiện, sau đó vòng thứ hai, tổng cộng ba luân thần hoàng tái hiện, như thần hỏa đang thiêu đốt. Khi ba luân thần hỏa thần hoàng hình tái hiện thương khung trên hư không, có thiên địa năng lượng cột sáng như siêu việt thời không mà đến, đem kia một bóng người xinh đẹp bao phủ trong, là tiểu nha đầu kia đang đột phá nửa bước chí tôn niết bàn, mang về đúng là một cái công lớn. Quần sơn trong, xuất hiện không ít thân ảnh, đều là bào mũ che đậy, ánh mắt khiếp người, lại là các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đuôi hỗn đảng, giết, một mảnh ánh sáng xanh đột nhiên lan tràn ra, bao phủ lên không gian, rõ ràng là nhiều bó màu xanh hỏa diễm, ống ánh màu đỏ xích diễm bốc lên, kỹ, khi kia ống ánh màu xanh hỏa diễm bốc lên phóng thích hư không, một tiếng to rõ hí, kêu thanh âm cũng tức khắc truyền ra, ánh sáng xanh hỏa diễm giống như ánh sáng xanh diệu nhật, một con to lớn nghìn trượng to khổng lồ cự điểu bay lượn mà ra, này cự điểu có hoa mỹ lông đuôi tràn ngập màu xanh phù văn, êm tai động nhân, tung cánh linh động mà uy nghiêm, biểu hiện thú trong chí tôn khí tức, trung sợ là một con thanh loan, thanh loan, phượng hoàng trong một thành viên, phượng hoàng ngũ tộc, đỏ nhiều người làm chủ phượng hoàng, vàng nhiều người là uyên chú, tím nhiều người nhạc trạc, xanh nhiều người là thanh loan, trắng nhiều người là hồng hộc, này thanh loan, là phượng hoàng ngũ tộc một trong, lại là này một con nghiệp súc, bắt sống cũng có tác dụng lớn, từng đạo quỷ dị thân ảnh lướt ra, âm u mở miệng, từng cổ một ma khí tịch quyển mà ra, mang theo sấm vang chớp giật, nháy mắt vây công thanh loan mà đi, nha đầu kia chính đang đột phá, là yếu nhất lúc, bố trí ma ấn, có khả năng đem mang đi. Có thân ảnh mở miệng, trực tiếp hướng về phía chính đang đột phá kia bóng hình xinh đẹp lao đi, chớ có động tinh ngữ tỷ, thanh loan hí, kêu, toàn lực bạo phát, há mồm phun trào ra vô số màu xanh liệt diễm, hóa thành vô số màu xanh sắc bén hỏa diễm kiếm mang, gào thét đâm xuyên hư không, đem mấy cái quỷ dị thân ảnh bức lui, có người bị trọng thương, này thanh loan không tầm thường, ma sát đại nhân hạ lệnh qua, tiểu nha đầu này không thể lưu lại, cầm không được liền đánh chết, trước diệt sát con này thanh loan. Có thân ảnh ánh mắt lộ ra hàng ý, ra tay toàn lực, đấm ra một quyền, nắm đấm quanh quẩn ma khí, mang theo hồ quang điện, bộc phát ra hủy diệt quang mang rực rỡ, đối chàng thanh loan mà đi, thanh loan một trảo, xé rách quyền ấn, hóa thành mưa ánh sáng chói mắt, ầm ầm, này cùng lúc, bốn phía có mười mấy đạo thân ảnh, đã là cùng lúc tịch quyển hướng thanh loan mà đến, nhanh như thiểm điện, ma khí ngập trời, mang theo sấm vang chớp giật, động ta phượng hoàng nhất tộc, muốn chết, bỗng dưng. Tự hư không nơi xa, có lành lạnh thanh âm truyền đến, khi này lành lạnh thanh âm truyền ra cùng lúc, một mảnh cuồn cuộn tử viêm cũng thẩm thấu tại hư không bên trong, cuồn cuộn màu tím hỏa viêm, như một đoàn che khuất bầu trời màu tím diệu nhật, lấy không gì sánh được đáng sợ nóng rực hàng lâm, ngập trời năng lượng tịch quyển, chấn động nửa bên thương khung, ầm ầm, mặt đất hủy diệt, trong dãy núi nứt ra từng cái khe nứt to lớn, ngọn núi trút xuống đổ nát, phanh phanh phanh. Cuồn cuộn màu tím hỏa viêm phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, còn như màu tím diệu nhật bạo phát mặt trời vết lốm đốm, có khả năng hủy diệt hết thảy, mang theo một loại chí tôn thiên uy, những thứ kia quỷ dị thân ảnh, trong nháy mắt tại tử viêm bên trong bị sinh sinh đè nát, hết thảy đều là trong nháy mắt mà thôi, trên hư không kia ngập trời màu tím hỏa viêm sau đó thu liễm, một cái tuyệt mỹ nữ tử uyển chuyển thân ảnh nổi lên, nàng mười ngón thon thả, da trắng nõn nà, tuyết trắng trong mơ hồ lộ ra một chút tử kim sắc. Đôi mắt như màu tím diệu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.